Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3887 Thần Vương át chủ bài. Người đang FTO. Trò chơi bắt đầu. Nghe được mấy chữ này thời điểm, đế vương cua liền đã biết là người nào. Là Hạ Thiên. Trước đó Hạ Thiên liền đã nói với hắn, phải thật tốt chơi đùa. Hiện tại liền muốn bắt đầu. Đế vương cua một bàn tay đem cái bàn đập nát, đem thần vương cho ta mời về. Thần vương mới từ hắn nơi này cách mở không lâu, bởi vì thần vương cũng chưa hoàn thành hứa hẹn, vì lẽ đó thần vương cũng không có cây hắn muốn vương binh, hắn cũng không cho, chỉ là cho thần vương một chút tài nguyên, nhưng là hắn hiểu được, nếu như không có thần vương ở đây, vậy mình liền tuyệt đối tìm không thấy Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn muốn cây thần vương thương thảo một chút. Rất nhanh, thần vương liền trở lại. Thần vương, vừa rồi quên đem vương binh giao cho ngài. Đế vương cua đem vương binh đem ra. Vương binh phía trên ẩn giấu đi to lớn yêu thú lực lượng. Cua vương, ngài đây là ý gì? Thần vương không hiểu nhìn về phía đế vương cua. Đây là ngài nên được, cũng là ta cho ngài hứa hẹn. Đế vương cua nói. Ta cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó ta không thể thu. Thần vương lắc đầu, hắn vẫn là có điểm ấy tự tôn. Như vậy đi, thần vương, ngươi lại giúp ta một lần, không quản kết quả như thế nào. Cái này vương binh đều là của ngươi. Đế vương cua nói thẳng. Tốt a, đã cua vương có thành ý như vậy, vậy ta liền lại giúp ngươi một lần, bất quá ngươi chỉ có một lần bắt hắn lại cơ hội, bởi vì liền xem như ta cũng vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng lần này hải triều. Thần vương nhìn nói với Hạ Thiên. Tốt, lần này ta nhất định bắt đến hắn. Đế vương cua nói. Đi thôi. Thần vương biến thành một đầu kim sắc cá trạch, trực tiếp dán tại đế vương cua trên thân. Lúc này Hạ Thiên đang không ngừng truy sát những này đáy biển yêu thú, hắn thấy một cái giết một cái, đặc biệt là những cái kia người mặc lộng lẫy quý tộc người. Những người kia đều là đế vương hải vực quý tộc. Ta cũng không tin, ta không thể đem ngươi chiến hỏa tất cả đều dẫn tới. Hạ Thiên làm như vậy chính là vì hấp dẫn lấy cua vương hải vực cao thủ, để cho bọn họ tới truy tung mình, như vậy Lôi Vân ba người bọn hắn cơ hội cũng có thể lớn hơn một chút. Hạ Thiên thần thức đột nhiên phát hiện một mảng lớn đồ vật, chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhướng mày. Khi hắn nhìn thấy tình huống phía trước lúc, cả người đều là sững sờ. CMN, tại sao có thể như vậy? Số lớn cá trạch cùng phù tảo sinh vật. Số lượng vô cùng khổng lồ, mà lại bọn hắn cứ như vậy nhanh chóng hướng về phía trước du lịch. Thế mà còn có chiêu này. Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp hướng về sau chạy trốn. Hắn hiểu được, cái này đế vương cua nhất định có thể biết vị trí của hắn, mà lại đế vương cua cũng nhất định sẽ không cùng hắn nhiều lời, đi lên khẳng định chính là ném đại chiêu, để hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp liền muốn chém giết hắn. Đã bị hắn chạy trốn hai lần, đế vương cua lại không có đầu óc, cũng khẳng định sẽ có cảnh giác. Siêu. Hạ Thiên không ngừng chạy trốn, cá trạch số lượng nhiều lắm, hắn căn bản là giết không hết. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Hắn là thật không muốn hiện tại đối đầu đế vương cua. Lần trước đối đầu đế vương cua thời điểm, hắn nhưng là đem vũ khí của mình đều tự bạo, lúc này mới có cơ hội chạy trốn. Như vậy lần này hắn đến tột cùng muốn làm sao hóa giải? Cơ hồ là không có biện pháp. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể chạy trốn, vượt qua những này cá trạch cùng phù tảo sinh vật tốc độ. CMN đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện những phương hướng khác cũng có số lớn cá trạch cùng phù tảo sinh vật du động. Hưu. Hắn hiện tại có khả năng lựa chọn chính là chạy trốn, hắn hiểu được, mình bây giờ vị trí khẳng định là đã bại lộ, mà lại nơi này đâu đâu cũng có cá trạch cùng phù tảo sinh vật, vì lẽ đó vị trí của hắn nhất định sẽ ngay lập tức truyền đến đế vương cua trong lỗ tai. Nhân loại, ta muốn ngươi chết, một đạo tiếng hét lớn truyền đến. Đế vương cua đã tiến vào Hạ Thiên thần thức phạm vi bên trong. Đáng ghét, tiếp tục như thế không phải biện pháp, coi như ta sử dụng tiểu thủy lực lượng ta cũng trốn không thoát bao lâu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, hiện tại hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, nghĩ một cái chạy khỏi nơi này biện pháp. Rất nhanh, đế vương cô thần thức cũng đã dò xét đến Hạ Thiên. 3. Đúng lúc này Hạ Thiên thân thể một cái bốc lên, hắn cảm giác sau lưng có công kích đánh tới, thế nhưng là tại hắn bốc lên nháy mắt, thân thể vẫn là bị xông bay ra ngoài. Cái gì? Hạ Thiên trên mặt lập tức giật mình. Phải biết, Hạ Thiên khoảng cách đế vương cua thế nhưng là còn có 4-5 cây số khoảng cách xa như vậy, đế vương cua thế mà đều có thể đối với hắn phát động công kích, mà lại uy lực thế mà như thế lớn. Không đợi Hạ Thiên quá mức kinh ngạc thời điểm, đế vương cua đạo thứ hai công kích tới. Giới binh, vòng xoáy thương pháp, mặt trời thương pháp, thái dương chi lực, ngao. Một hàng dài bay thẳng bắn ra ngoài. Ầm ầm. Hai đạo công kích đụng vào nhau thời điểm, Hạ Thiên thân thể một lần nữa bị đập bay, phải biết, công kích đều là khoảng cách càng xa uy lực càng nhỏ, đặc biệt là loại này 4-5 cây số bên ngoài công kích, cái kiểu uy lực liền càng không còn lại bao nhiêu, nhưng là bây giờ công kích như vậy thế mà đều có thể đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Không thể nào, mặc dù đế vương cua thực lực cường đại, nhưng hắn công kích tuyệt đối không có khả năng bá đạo như vậy. Hạ Thiên tuyệt đối không tin đế vương cua công kích có thể đang bay ra 4-5 cây số bên ngoài còn như thế cường đại. Mặc dù hắn biết đế vương cua cường đại, có thể cường đại cũng phải có cái hạn độ A. Tình huống hiện tại hiển nhiên không phải như vậy. Nhân loại, người phải chết, lại là một đạo phẫn nộ gào thét. Đế vương cua khoảng cách Hạ Thiên càng gần. Mà lại công kích của hắn cũng là lần nữa đánh tới. Hạ Thiên thân thể một lần nữa bị hất tung lên. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc lo lắng. Hắn hiểu được, mình bây giờ nhất định phải tỉnh táo, nếu như không tỉnh táo, ý nghĩ liền có thể xuất hiện sai sót. Hắn cũng không muốn bốn phía sát phạt, nhưng là hiện thực luôn luôn đang buộc hắn. Nếu như có thể hiện thế an ổn, ai lại nguyện ý lang bạt kỳ hồ? Xem ra chỉ có thể liều mạng, liền xem như chạy trốn, cũng khẳng định chạy không được, chạy trốn chỉ là tạm thời biện pháp mà thôi, liền xem như ta hiện tại chạy trốn, hắn một lát nữa đồng dạng có thể đuổi kịp ta, đến lúc đó ta cũng như thế cần chết, cái kia cùng nó lãng phí thể lực, không bằng oanh oanh liệt liệt đánh nhau một trận. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, công kích của hắn cũng là càng ngày càng sắc bén. Cực kỳ cường hãn. Hắn tại nghênh kích lấy đế vương cua công kích, lúc này đế vương cua khoảng cách Hạ Thiên cũng là càng ngày càng gần, lần này hắn nhất định phải giết Hạ Thiên. Thậm chí hắn đã vận dụng vũ khí của mình. Trung phẩm vương binh. Cũng chứng thực bởi vì có trung phẩm vương binh tồn tại, vì lẽ đó hắn mới có thể tại 4-5 dặm bên ngoài phát ra công kích cường hãn như vậy. Đây cũng là trung phẩm vương binh bá đạo chỗ. Nhân loại, chờ lấy ta. Ta sẽ để cho ngươi chết phi thường thống khổ. Ông. Đúng lúc này, một đạo chói tai thanh âm truyền đến, sau đó Hạ Thiên miệng mở thật to, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, tự liền thần vương cùng đế vương cua cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Hết chương 3887. Chương 3888 Hạ Thiên điên cuồng trả thù. Người đang ép tuy ô. Tử vong. Bọn hắn tất cả đều bị trước mặt tử vong làm chấn kinh, đương nhiên, tử vong cũng không phải là ba người bọn hắn, mà là những cái kia cá trạch cùng phù tảo sinh vật, chỉ là trong nháy mắt, xung quanh tất cả cá trạch cùng phù tảo sinh vật toàn bộ tử vong. Không còn một mống. Tất cả đều là chết sạch sẽ. Lớn diện tích hải triều cứ như vậy kết thúc. Hạ Thiên trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, hắn sở dĩ lựa chọn muốn cùng đế vương cua cứng đối cứng. Nói trắng ra là cũng là bởi vì hắn cho là mình chạy trốn cũng vô dụng, không quản hắn làm sao trốn, đế vương cua đều có thể tìm tới hắn, bởi vì có hải triều tồn tại. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại những này cá trạch cùng phù tảo sinh vật tất cả đều chết rồi, cái kia Hạ Thiên muốn làm sao trốn liền có thể làm sao chạy trốn, có tiểu thủy tăng thêm tại, Hạ Thiên liền tuyệt đối có thể chạy ra đế vương cua truy kích phạm vi. Cua vương thủy vực như thế lớn, đế vương cua tự nhiên cũng liền không cách nào tìm tới hắn. Siêu. Trốn mặc dù Hạ Thiên không biết là ai làm, nhưng là hắn biết, đây tuyệt đối là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, hiện tại đế vương cua cách hắn còn có 2 cây số, một khi đế vương cua cách hắn chỉ có chừng 500 mét thời điểm, liền xem như hắn muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Vì lẽ đó hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Nước. Hạ Thiên chung quanh thân thể toát ra một vòng sóng ánh sáng, sau đó tốc độ của hắn nháy mắt gia tăng. Trực tiếp biến mất. Đế vương cua không có đi đuổi, bởi vì hắn hiểu được, Hạ Thiên bí thuật rất nhanh, nếu như không có truy tung nhất tộc hỗ trợ, vậy hắn liền không khả năng tìm đến Hạ Thiên, hắn quay đầu đi, nhìn mình trên người thần vương. Sao, tại sao có thể như vậy? Thần vương trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại biến thành dạng này, tộc nhân của hắn, nháy mắt tất cả đều bị người miểu sát. Có phải hay không là đắc tội cái gì siêu cấp cao thủ, đế vương cua hỏi, thế nhưng là sau đó hắn lại lắc đầu, không có khả năng a, phụ cận không có cái gì cao thủ thần bí mới đúng a, liền xem như xung quanh trong vùng biển cao thủ ta cũng đều nhận biết, bọn hắn tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy thực lực a. Xong, lần này ta xong, thần vương trực tiếp huyễn hóa thành hình người. Vương binh cho ngươi, mặc dù không có bắt đến hắn, nhưng ngươi làm đủ nhiều. Đế vương cua minh bạch. Lần này thần vương có thể nói là tổn thất nặng nề a, mà lại chuyện lần này còn là bởi vì hắn. Phát động hải triều nguyên bản là lớn vô cùng chuyện, coi như chuyện thần vương cũng cần hướng lên phía trên bẩm báo, nhưng là lần này hắn xem như cho đế vương cua mở một cái cửa sau, cho nên mới sẽ phát động hải triều. Nhưng là bây giờ xảy ra chuyện. Bọn hắn rất có thể là đắc tội một lão quái vật, phải biết lão quái vật thế nhưng là phi thường chán ghét có người quấy rầy bọn hắn thanh tu. Nhưng là lệnh đế vương cua không hiểu là, nơi này là hắn hải vực, bình thường đến nói, nơi này là sẽ không có khác cao thủ mới đúng, hơn nữa còn là cường đại như vậy cao thủ. Ai, thần vương không ngừng lắc đầu. Ta sẽ đem việc này báo cáo cho cửu ca, hắn khẳng định sẽ vì ngươi làm chủ. Đế vương cua vỗ vỗ thần vương bả vai, hiện tại hắn trong thủy vực đột nhiên xuất hiện như thế một ẩn số, vì lẽ đó hắn nhất định phải đem việc này báo cáo đi lên. Để người ở phía trên xử lý. Cửu ca. Chính là chỗ này lão đại, hắn hải vực cũng là về cửu ca quản lý, có thể nói, phụ cận ngũ đại thủy vực đều là về cửu ca thống nhất quản lý, cửu ca cũng là nơi này chân chân chính chính lão đại. Từ xưa đến nay, một núi không thể chứa hai hổ. Một mảnh trong thủy vực cũng tuyệt đối không thể có hai cái vương giả. Nơi này nếu là về cửu ca quản, như vậy không quản nơi này xuất hiện cao thủ như thế nào, đều phải là trải qua cửu ca đồng ý. Thần vương nhẹ gật đầu, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên đang chạy ra đi về sau, cảm giác vừa rồi một màn kia thực sự là quá thần kỳ, nhiều như vậy cá trạch cùng phù tảo sinh vật, số lượng vạn toàn không cách nào số, thế nhưng lại bị người toàn bộ miểu sát, đây quả thật là đáng sợ. Hạ Thiên thậm chí không cách nào tưởng tượng người kia đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nhưng là hắn hiểu được một điểm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mãi mãi cũng không cần cho là mình chính là mạnh nhất, bởi vì có rất nhiều ẩn sĩ lão quái vật nhóm, bọn hắn mới là trên thế giới này người mạnh nhất, chỉ bất quá đám bọn hắn không tranh cầu danh lợi miễn. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng sẽ không tự mình đa tình, cho rằng đối phương là tại cứu hắn. Dù sao hắn ở đây cũng không có người quen biết, mà lại hắn cũng không biết cường đại như vậy cao thủ. Vì lẽ đó hắn cho rằng lần này chỉ có thể nói là vận khí của mình tốt. Hạ Thiên trốn, như vậy Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí. Trả thù. Hạ Thiên bắt đầu triển khai vô tận trả thù. Ngày đầu tiên, chết hơn 30 con yêu thú, ngày thứ hai, chết hơn 50 con yêu thú, ngày thứ ba, chết 70 con yêu thú. Mà lại chết một tên cán bộ, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, 10 ngày sau. Hạ Thiên chém giết đế vương cua một cái tuần tra trung đội, bên trong thậm chí còn có một tên đội trưởng cấp bậc yêu thú ở đâu. Oanh, đế vương cua phẫn nộ đem đại điện cây cột vỗ nát bấy. Hải mã cùng hải cầu còn không có bắt đến người sao, đế vương cua la lớn. Ba người kia loại phi thường giảo hoạt. Hai vị đại nhân có đến vài lần đều muốn đem bọn hắn chém giết, nhưng cuối cùng vẫn là bị bọn hắn trốn thoát. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Nói cho bọn hắn hai cái, hiện tại liền trở lại cho ta, không cần truy sát ba người kia loại, trước cho ta toàn lực ứng phó đối phó bên này cái này. Đế vương cua cảm giác mình đã bị khiêu khích, lớn vô cùng khiêu khích, mà lại khiêu khích đến hắn lại là một nhân loại. Hiện tại hắn liền muốn chỉnh hợp đại quân, sau đó đem Hạ Thiên bắt lại. Cho dù là tìm khắp toàn bộ thủy vực, hắn cũng phải giết Hạ Thiên. Vâng. Rất nhanh, Hải Mã cùng Hải Cẩu liền chạy về, hai người bọn họ biết đế vương cua tính tình, cũng biết Tiểu Bát là thế nào chết, nếu như bọn hắn chậm trễ, đó chính là thật muốn chết. Xin mời cua vương đại nhân giáng tội, hai chúng ta hành sự bất lực. Hải Cẩu cung kính nói. Đừng nói những cái kia nhiều lời, hiện tại ta muốn các ngươi hai cái mang cho ta đội, cùng một chỗ tìm kiếm nhân loại kia sở tại địa, tìm cho ta đến hắn, sau đó cho ta biết, cùng một chỗ động thủ, đem hắn chém giết. Đế vương cua lớn tiếng nói. Vâng, hai người vội vàng nói. Không quản nỗ lực bất kỳ đại giới, ta đều muốn hắn chết. Đế vương cua một mặt phẫn nộ nói. Đế vương cua phản công bắt đầu, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, tình huống không đúng, nguyên bản hắn cho rằng dạng này rất nhanh liền có thể tìm được Hạ Thiên, thế nhưng là đại bộ đội vừa xuất hiện, Hạ Thiên liền giấu rất sâu, mà đại bộ đội vừa rời đi về sau, Hạ Thiên liền xuất hiện. Những cái kia đám bộ đội nhỏ đụng phải Hạ Thiên đủ loại đánh lén. Tử thương số lượng nhanh chóng gia tăng. Bởi vì Hạ Thiên tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó hắn đồng dạng đánh xong một chỗ về sau, liền sẽ nhanh chóng đi một nơi khác. Để người hoàn toàn đoán không ra tung tích của hắn. Hạ Thiên hoàn toàn không có nương tay ý tứ, bởi vì hắn hiểu được, mình cùng đế vương cua ở giữa, cái kia cũng sớm đã là không chết không thôi quan hệ. Hắn không giết đế vương cua, cái kia đế vương cua liền sẽ lấy mạng của hắn. Cho ta thông chi cửu ca, phát năm vực lệnh truy nã, bất kể là ai, chỉ cần có thể giết cái này nhân loại, vậy ta liền lấy ra hai kiện vương binh. Đế vương cua phẫn nộ hô. Lần này hắn xem như triệt để bỏ hết cả tiền vốn. Hết chương 3888. Chương 3889 năm vực lệnh truy nã. Người đăng FTO. Cái gọi là năm vực lệnh truy nã, cũng gọi là long động lệnh truy nã, bởi vì long động chính là năm vực trung tâm, năm vực nội tất cả lão đại đều muốn nghe long động chỉ huy, mà long động lão đại cũng chính là trong truyền thuyết cửu ca. Năm vực cấu tạo chính là một cái cự đại ngôi sao năm cánh, mà long động thì là tại ngôi sao năm cánh vị trí giữa. Bọn hắn trong miệng cửu ca chính là chỗ này lão đại. Đương nhiên, cửu ca chỉ có năm vực lão đại mới có thể gọi, những người khác đều phải xưng hô cửu ca là cửu long đại nhân. Một khi cái này lệnh truy nã phát ra, như vậy toàn bộ năm vực bên trong, tất cả mọi người đều có thể xuất thủ. Lần này, đế vương cua lấy ra hai kiện vương binh làm ban thưởng, có thể nói là lớn vô cùng thẻ đánh bạc. Bên trong cái hang rồng, đế vương cua thế mà muốn phát năm vực lệnh truy nã. Một đầu nước sư tử lắc đầu. Phó động chủ, dùng thông chi động chủ sao? Một đầu thủy long tôm hỏi. Không cần, động chủ đang lúc bế quan, trực tiếp thông qua đi, dù sao hắn cũng là một vực chi chủ, muốn phát cái năm vực lệnh truy nã không phải cái đại sự gì. Mà lại hắn lần này còn lấy ra hai kiện hạ phẩm vương binh. Nước sư tử thản nhiên nói. Vâng, vậy ta liền đi ban bố. Thủy Long Tôm nói. Thật sự là có một ý nghĩ, một nhân loại thế mà đem hắn biến thành dạng này. Nước sư tử trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Năm vực lệnh truy nã mới ra, long động khu vực bên trong tất cả yêu thú tất cả đều tiếp đến tin tức này. Truy nã cua vương trong thủy vực một nhân loại. Có Hạ Thiên khí tức cùng Hạ Thiên hình dạng hình ảnh. Nhân loại. Vừa nghe đến là nhân loại thời điểm, cái khác mấy lũ lụt vực cao thủ cả đám đều hưng phấn lên, tự liền những cái kia thủy vực các lão đại cũng đều là ngo ngoe muốn động, dù sao bọn hắn đã thật lâu đều chưa từng ăn qua loài người, mà lại lần này còn có hai kiện vương binh làm ban thưởng. Tại long động khu vực bên trong, vương binh chính là đẳng cấp cao nhất vũ khí. Cơ hồ toàn bộ nắm giữ tại các lũ lụt vực các lão đại trong tay. Cũng chính bởi vì trong tay bọn họ có vương binh tồn tại, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể trấn nhiếp nước của mình vực. Lần này đế vương cua dùng hai kiện vương binh làm ban thưởng, cái này tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều cao thủ. Kinh, ba người các ngươi đi, nhất định phải đem hai kiện vương binh mang cho ta trở về. Một tên uy nghiêm nam tử nói. Nam tử này chính là ngũ đại thủy vực một trong ngư tộc thủy vực lão đại. Vâng, Đại nhân. Cái khác mấy lũ lụt vực cao thủ cũng là nhao nhao hành động, cũng có một chút nhỏ thủy tộc cho rằng đây là một cái cơ hội tốt. Bọn hắn bản thân đều là nhỏ thủy tộc người, tương lai phát triển cơ hội rất nhỏ, nhưng là bây giờ khác biệt, chỉ cần bọn hắn thu được hai kiện vương binh, như vậy bọn hắn thủy tộc địa vị liền sẽ nháy mắt tăng lên, tương lai phát triển cũng sẽ trở nên càng thêm rộng lớn. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết mình đã bị truy nã. Hắn ngay tại lặng lẽ tiến công cua vương trong thủy vực những đại gia tộc kia. Hắn tiến công gia tộc đều là lúc trước truy tung qua hắn người. Thông qua mấy ngày nay truy sát cùng nghe ngóng, Hạ Thiên hiện tại trên cơ bản đã biết cua vương trong thủy vực phân bố. Cua vương trong thủy vực tối cao quyền lực chỉ huy là đế vương cua. Sau đó là đại công tử cùng nhị công tử. Nhị công tử đã bị Hạ Thiên chém giết, về phần cái kia đại công tử, cũng không tại cua vương trong thủy vực, nghe nói hắn đi một cái phi thường không tầm thường địa phương, hắn cũng là cua vương trong thủy vực nổi danh nhất người. Toàn bộ cua vương thủy vực kiêu ngạo. Thậm chí là toàn bộ long động kiêu ngạo, đế vương cua đi tới chỗ nào đều sẽ nói tồn tại. Phía dưới chính là ba đại cao thủ L Hải Cẩu, Hải Mã cùng Tiểu Bát. Tiểu Bát đã bị Hạ Thiên chém giết. Xuống dưới nữa chính là 30 đại gia tộc, 300 trung tâm hình gia tộc và 3.000 cái gia tộc loại nhỏ. Toàn bộ cua vương trong thủy vực, hết thảy có mấy ngàn vạn yêu thú, bọn hắn thực lực đều là cường hãn vô cùng, hơn nữa còn có càng nhiều còn tại trưởng thành yêu thú. Hạ Thiên gần nhất đã xử lý hơn 400 cái gia tộc loại nhỏ cùng hơn 20 nhà cỡ trung gia tộc. Đồng thời thành công đem những gia tộc này bảo khố tất cả đều chuyển hết. Không thể không nói, đáy nước thật là bảo vật tung hoành a, đâu đâu cũng có đủ loại bảo vật, đặc biệt là những gia tộc này bên trong, mỗi cái trong gia tộc đều có rất tài nguyên phong phú, lúc này Hạ Thiên thực lực mỗi ngày đều tại tăng lên, hắn dùng các loại thiên tài địa bảo. Dần dần hắn phát hiện, nơi này thật sự chính là tăng thực lực lên nơi tốt a. Trong cơ thể hắn thái dương chi lực cũng ngay tại hướng về tầng thứ hai phát triển. Cầu vồng bảy sắc. Chẳng qua là cấp thấp nhất phương pháp tu luyện. Hắn cảnh giới bây giờ tương đương với lam cấp hạ phẩm, nhưng hắn thực tế năng lực chiến đấu tuyệt đối là lam cấp thượng phẩm, thậm chí tăng thêm hắn các loại thủ đoạn cùng vũ kỹ, hắn đã có thể cùng thanh cấp hạ phẩm người chiến đấu. Đây chính là thái dương chi lực chỗ cường đại. Hạ Thiên tin tưởng, chỉ cần cảnh giới của hắn đột phá đến tầng thứ hai, vậy hắn cảnh giới liền tương đương với thanh cấp hạ phẩm, vậy hắn chiến đấu cũng sẽ thẳng tắp lên cao. Chỉ cần có được thanh cấp hạ phẩm thực lực, cái kia Hạ Thiên liền tương đương với có được đầy đủ tự vệ thực lực. Đến lúc đó, hắn cũng coi như là chân chính có thể đối ám dạ thần điện triển khai trả thù. Thanh cấp. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Làm Hạ Thiên vừa mới nghe được nhiều như vậy cảnh giới thời điểm, đầu của hắn cũng là đau đớn một chút, hắn cảm giác xa xa khó vời, nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại hắn đã có được có thể cùng thanh cấp cao thủ chiến đấu bản sự, trong lúc này, hắn chỉ dùng thời gian mấy tháng mà thôi. Cá nhân thiên phú khác biệt, cũng liền đại biểu bọn hắn thành tựu tương lai khác biệt. Tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong, có người trên việc tu luyện vạn năm, cũng vẻn vẹn chỉ là nguyên cấp 9 tầng mà thôi, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên theo nguyên cấp 1 tầng tu luyện tới nguyên cấp 9 tầng hết thảy dùng không đến thời gian 3 năm. Mà lại về sau hắn càng là dùng thời gian mấy tháng, liền theo một cái nguyên cấp 9 tầng người tu luyện đến có thể cùng thanh cấp cao thủ đối kháng thực lực. Có thể nói, tương lai của hắn là tràn ngập quang minh. Nhanh, ta cũng nhanh muốn gặp được bọn hắn. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, sau đó thân thể của hắn nhảy lên, vọt thẳng tiến trước mặt cái này đại gia tộc. Giới binh. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh kim hoàng chi sắc thái dương chi lực trường thương. Phốc. Một thương xuất kích, một gã hộ vệ trực tiếp bị hắn chém giết. Sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng vào bên trong bôn tập, mục tiêu của hắn là cái này đại gia tộc bảo khố, đây là hắn tập kích cái thứ nhất đại gia tộc. Hắn đối gia tộc này bảo khố tràn đầy chờ mong. Bảo khố, ta Hạ Thiên tới. Địch tập. Cái này lớn thủy tộc bên trong cao thủ cũng tất cả đều là vọt ra. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng. Ai cản ta thì phải chết. Hạ Thiên trong tay kim sắc trường thương trực tiếp đâm ra, hào quang màu vàng óng nháy mắt đâm xuyên qua sông lên phía trước nhất một vị cao thủ, tên này cao thủ là một tên lam cấp thượng phẩm cao thủ. Ngươi là tên kia nhân loại, một tên người mặc trường bào màu lam người kinh ngạc nói. Ta biết ngươi, ngươi truy sát qua ta đúng không? Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương. Ba. Tên này yêu thú chung quanh thân thể xuất hiện 9 đạo hào quang màu xanh lam, chỉ bất quá hắn chung quanh thân thể quang mang có chút muốn biến thành màu xanh dáng vẻ. Hết chương 3889. Chương 3890 trắng trợn vơ vét. Người đang ép tuy ô. Ngụy Thanh cấp cao thủ. Đây chính là đại gia tộc, bọn hắn thực lực cường hãn, gia tộc thủ lĩnh đều là siêu cấp cao thủ. Ba đại cao thủ cũng là theo bọn hắn nơi này tuyển ra tới. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng tại gia tộc của ta dương oai. Tên kia Ngụy Thanh cấp cao thủ la lớn. Khí thế hùng hổ. Chung quanh hắn gia tộc những cao thủ cũng tất cả đều là vọt lên, đem Hạ Thiên bao bọc vây quanh. Phong thủy luân chuyển, các ngươi trước đó truy sát ta, hiện tại cũng đến phiên ta đối phó các ngươi. Hạ Thiên tiếng nói vừa dứt, thân thể của hắn liền trực tiếp xông về phía trước, trong tay phải Thái Dương chi lực trường thương trực tiếp đâm ra. Vòi rồng thương pháp. Mặt trời thương pháp. Thức thứ nhất. Mặt trời chi long. Hạ Thiên tay phải hướng về phía trước hất lên, một đầu kim hoàng sắc trường long bay thẳng ra, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là trong nháy mắt liền đem người trước mặt thôn phệ. Xiết. Chung quanh những cái kia yêu thú cũng tất cả đều là trong cùng một lúc xông về Hạ Thiên. Vòng xoáy. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xoay tròn, tay phải cũng là xuất hiện lần nữa một thanh Thái Dương chi lực trường thương, kim quang sắc trường thương cùng Hạ Thiên hòa làm một thể, không ngừng xoay tròn lấy. Điên cuồng vòng xoáy. Lực lượng cường đại đem hết thảy chung quanh tất cả đều càn quét. Xung quanh những cái kia yêu thú thân thể cũng tất cả đều là bị vòng xoáy hấp thu. Phá. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Vòng xoáy trực tiếp bạo tạc. Ầm ầm. Nát. Vòng xoáy trung tâm hết thảy tất cả đều bị cái này lực lượng khổng lồ chỗ nát. Hạ Thiên cũng không có dừng lại, hắn hiểu được. Tại hắn động thủ trong nháy mắt đó, Cua Vương cung người liền khẳng định đã phát hiện hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, về phần gia tộc này bảo khố, vậy thì càng thêm không cần lo lắng. Hạ Thiên trước kia tại linh giới thời điểm liền phát hiện. Mỗi cái thành thị bảo khố đều tại một vị trí, phảng phất như là vì bắt chước cao đẳng thành thị đồng dạng. Về phần Cua Vương trong thủy vực, đó cũng là đồng dạng. Hắn đánh cướp mấy cái dưới nước thành thị về sau liền phát hiện, những thành thị này bên trong bảo khố cũng đều tại cùng một cái phương vị, vô cùng dễ tìm. Tìm được. Quả nhiên, tại Hạ Thiên tìm được phương vị về sau, trực tiếp phá vỡ một cái sơn động, phát hiện bên trong bảo khố. Bảo vật. Nơi này đâu đâu cũng có bảo vật, trong nước kỳ chân dị bảo thế nhưng là rất nhiều. Khó trách dưới nước yêu thú thực lực đều mạnh như vậy. Nơi này bảo vật cũng thật sự là nhiều a. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí, chiếu đơn thu hết. Xâm La vạn tượng. Thu. Mặc dù cảm khái bảo vật nhiều, nhưng Hạ Thiên nhưng không có thời gian ở đây trì hoãn, vì lẽ đó hắn trực tiếp đem tất cả mọi thứ thu sạch đi, sau đó rời đi nơi này. Tại Hạ Thiên rời đi nơi này 15 phút tả hữu. Siêu siêu. Hai thân ảnh rơi vào cái này đại gia tộc trong nội viện. Chúng ta lại tới chậm. Hải cầu bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn vừa phát hiện nơi này cảnh báo về sau, liền ngay lập tức chạy tới, nhưng vẫn là không có gặp phải, bởi vì Hạ Thiên động tác quá nhanh, những người này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cao đẳng yêu thú toàn bộ bị hắn chém giết, những cái kia cấp thấp yêu thú thì là trốn ở trong góc không dám ra tới. Hắn khi nào thì đi hải mã nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong một người hỏi. Con yêu thú kia toàn thân phát run, hoàn toàn nói không ra lời. Ba. Nói hải cầu một bàn tay trực tiếp đánh vào con yêu thú kia trên mặt, con yêu thú kia cũng coi là thanh tỉnh một chút. 15 phút con yêu thú kia vội vàng nói. Đuổi đi, nhìn xem có thể hay không đuổi kịp, hải cầu nói. Hải mã nói xong. Hai người trực tiếp xông về phía trước. Hai người bọn họ có thể nói là vô cùng phiền muộn, Bình thường bọn hắn đều là vùng biển này bên trên đứng đầu nhất yêu thú, chân chân chính chính nhân vật thực quyền, ba đại cao thủ bên trong hai cái, nhưng là bây giờ thế mà bị một nhân loại đùa nghịch xoay quanh. Hoàn toàn tìm không được Hạ Thiên tung tích. 3. Hạ Thiên tại chạy trốn nửa giờ sau, ngừng lại, hắn mỗi lần thời điểm chạy trốn đều là sử dụng tiểu thủy tăng thêm, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chạy nhất nhanh, tại địch nhân phản ứng không kịp thời điểm đi mặt khác một chỗ. Bất quá trước kia hắn đều là đánh lén xong một chỗ về sau ngay lập tức đi một nơi khác, nhưng là lần này hắn không có, bởi vì lần này hắn thu được không ít đồ tốt, hắn dự định trước đem những vật này thôn phệ. Thôn phệ bảo vật càng nhiều, thực lực của hắn cũng liền càng mạnh. Hắn hiện tại là cần nhất thực lực thời điểm. Chính là chỗ này. Hạ Thiên tìm một chỗ 10 phần ẩn nấp sơn động, núp ở bên trong. Sâm La Vạn Tượng. Hạ Thiên không do dự, trực tiếp mở ra Sâm La Vạn Tượng không gian, sau đó đem bên trong tất cả tăng thực lực lên bảo vật trực tiếp thôn phệ, cái khác chữa thương dùng bảo vật cũng đều là bị hắn đơn độc sửa sang lại đi ra. Nơi này không có đan dược, tại dưới nước, đan dược là 10 phần xa xỉ đồ vật. Bởi vì bọn hắn nơi này căn bản cũng không có luyện đan sư, mà lại liền xem như nếu như mà có, ai có thể tại nước sâu bên trong luyện đan đâu. Hạ Thiên hiện tại là làm không được. Bất quá những dược liệu này liền xem như không luyện đan, hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Thoải mái. Hạ Thiên la lớn. Hắn cảm giác đại gia tộc chính là đại gia tộc, bảo vật đều muốn so với cái kia tiểu gia tộc nhiều hơn nhiều. Hiện tại Hạ Thiên rõ ràng đã cảm giác được mình thái dương chi lực tại tăng lên. Nếu mà cứ như vậy, không bao lâu, hắn liền có đột phá đến thái dương chi lực tầng thứ hai năng lực. Đem Sâm La Vạn Tượng đồ vật bên trong chỉnh lý tốt về sau, Hạ Thiên đứng dậy, lần nữa hướng về bên ngoài đi đến. Đại gia tộc nhóm, ta tới. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, lần này hắn muốn đối những đại gia tộc kia xuất thủ, hắn phát hiện, những đại gia tộc này có tài phú muốn so những cái kia trung cấp gia tộc tài phú nhiều gấp 10, nói cách khác, hắn ăn cướp 10 cái trung cấp gia tộc cũng không sánh nổi ăn cướp một đại gia tộc. Tăng thực lực lên thời điểm tới. Cùng lúc đó, Cua Vương trong thủy vực cũng tới một nhóm lớn cao thủ, những cao thủ này đều theo cái khác mấy lũ lụt vực chạy tới. Mục tiêu của bọn hắn chính là Hạ Thiên, chỉ cần giết Hạ Thiên, như vậy hai kiện vương binh chính là bọn họ. Loại này việc phải làm đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là Mỹ Xoa A. Hơn nữa còn có một vài gia tộc cũng đều là nghĩ đến một đêm chợt giàu. Bọn hắn lại tới đây mục đích chỉ có một cái, chém giết Hạ Thiên. Bốn đạo thân ảnh rơi vào Cua Vương trong thủy vực. Tôm hùm đại nhân, chúng ta đến, một tên to con nói. Kinh, chuyện lần này làm tốt, chỗ tốt ta không thể thiếu ngươi, ngươi hẳn phải biết ta tại Long Động địa vị đi. Thủy Long Tôm thản nhiên nói. Cái này hiển nhiên biết, đại nhân, ngài có gì cần, liền cứ việc phân phó tốt. Kinh đáp lại nói. Muốn bắt người, cái kia liền muốn động não, nếu như tùy tiện liền có thể bắt được lời nói, cái kia đế vương cua cũng không cần phát động năm vực lệnh truy nã. Thủy Long Tôm thản nhiên nói. Vâng, Kình đáp lại nói, phía sau hắn hai người cũng tất cả đều nhẹ gật đầu. Lúc này Hạ Thiên còn tại chuẩn bị bên trong. Chỉ có được thực lực, ta mới có thể đối kháng ám dạ thần điện, tìm tới phụ mẫu cùng thê tử nhóm, vì lẽ đó thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hành động. Hạ Thiên vọt thẳng hướng về phía trước mặt cái kia đại gia tộc. Hết chương 3890. Chương 3891 cái bẫy. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt, hắn liền đã giết vào đến gia tộc kia bên trong. Nói động thủ liền động thủ, Hạ Thiên phương thức công kích phi thường đáng sợ. Vừa đi lên chính là cuồng oanh loạn tạc. Mấy hiệp nhanh chóng giải quyết chiến đấu, hết thảy đều là vô cùng thuận lợi. Nhưng là tại hắn công kích thứ ba đại gia tộc thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện. Gia tộc này bên trong lại có ba cái ngụy thanh cấp cao thủ. Hạ Thiên huyết chiến về sau, có thể nói là thắng được phi thường phế lực, bởi vì bọn hắn mấy cái thủ đoạn tất cả đều không giống, nhưng tương tự chính là, bọn hắn thực lực đều là phi thường đáng sợ. Nguyên bản Hạ Thiên thắng về sau, hắn cho là mình có thể rời đi, nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện tình huống không đúng, xung quanh thế mà xuất hiện một cái cự đại phong ấn trận pháp. Hạ Thiên làm sao xông cũng không xông ra được. Thăm dò một lúc sau, Hạ Thiên mới biết được trận pháp này khủng bố đến mức nào. Trận pháp này tuyệt đối là cái này trong đại gia tộc bản lĩnh cuối cùng, liền xem như tiểu bát bọn hắn loại cao thủ kia bị nhốt rồi, cũng giống vậy trốn không thoát, tự liền tiểu thủy lúc ấy cũng nói cần hơn 20 phút mới có thể chạy đi. 20 phút Hạ Thiên nhướng mày, thế gian này quá dài, thời gian này đã đầy đủ những cao thủ kia bôn tập đến đây không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp a. Hạ Thiên thử đủ loại biện pháp, đều không dùng. Ông! Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện, trận pháp trực tiếp sụp đổ. Đạo thanh âm này Hạ Thiên rất quen thuộc. Chính là lúc ấy hắn bị truy tung nhất tộc người truy tung lúc cái thanh âm kia, lúc ấy thanh âm này chém giết toàn bộ trong vùng biển tất cả truy tung nhất tộc. Trốn! Bôn tập! Đối với Hạ Thiên đến nói, đây chính là một trận bôn tập chiến. Chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không thất thủ. Cua vương trong thủy vực, cường đại nhất chính là cua vương. Chỉ cần hắn cùng cua vương bảo trì 500 mét bên ngoài khoảng cách, hắn liền có cơ hội chạy trốn. Về phần hải cẩu cùng hải mã, mặc dù hai người bọn họ thực lực cũng rất cường hãn, nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không cùng bọn hắn giao thủ. Hạ Thiên cũng minh bạch, mặc dù mình thực lực bây giờ có trưởng thành, nhưng cùng lúc đối chiến cái này hai đại cao thủ. Vậy hiển nhiên là không đủ. Lúc trước hắn sở dĩ có thể chiến thắng tiểu bát, đó chính là bởi vì tiểu bát quá khinh địch, còn có Hạ Thiên các loại thủ đoạn, lại thêm vòng xoáy thương pháp, đồng thời trúng kế, nếu như thực sự cứng đối cứng, cái kia Hạ Thiên lúc ấy tuyệt đối không phải tiểu bát đối thủ. Về sau vẫn là phải cẩn thận một chút ra. Hạ Thiên đã đánh cướp ba nhà đại gia tộc, hắn phát hiện, những đại gia tộc này người ở bên trong thực lực đều rất mạnh. Hơn nữa còn có rất nhiều đại gia tộc bên trong ẩn giấu đi một bộ phận cao thủ, bọn hắn thủ đoạn cũng tất cả đều không giống. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên lo lắng, đối phương phát hiện hắn mục đích về sau, sẽ ôm cây đợi thỏ. Ăn cướp xong nhà thứ ba về sau, Hạ Thiên không có gấp động thủ, mà là trốn đi, hắn luôn cảm thấy gần nhất vùng biển này giống như biến khác biệt. Thần trí của hắn thường xuyên có thể tìm thấy được một chút yêu thú cường đại tồn tại. Bất quá Hạ Thiên càng hiếu kỳ một việc. Đó chính là có người thật giống như đang giúp hắn, trước mấy ngày hắn ăn cướp cái thứ ba đại gia tộc thời điểm, cái kia trong đại gia tộc xuất hiện một cái cự đại phong ấn trận pháp, Hạ Thiên lúc ấy cũng là giật nảy mình, nhưng là cuối cùng để Hạ Thiên nghi ngờ là, cái kia to lớn phong ấn trận pháp thế mà mình biến mất. Đặc biệt là cái thanh âm kia, quá quen thuộc. Cái thanh âm kia lần thứ nhất xuất hiện là trùng hợp. Lần thứ hai Hạ Thiên tuyệt đối không tin là trùng hợp. Lần đầu tiên là lúc trước hải triều thời điểm. Nhiều như vậy truy tung nhất tộc người nháy mắt tử vong, loại chuyện này Hạ Thiên hiện tại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc ấy hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao lúc ấy là tuyệt sử phùng sinh a, nếu như nói lúc ấy là trùng hợp chuyện gì phát sinh, Hạ Thiên tin, thế nhưng là cái thứ hai trận pháp thời điểm. Hạ Thiên cũng không tin. Thật chẳng lẽ chính là có người đang giúp ta? Hạ Thiên không nhớ rõ mình nhận biết cao thủ gì a, càng không nhớ rõ mình ở đây có cái gì người quen a. Suy tư một hồi, Hạ Thiên lắc đầu. Không tiếp tục đi cân nhắc những cái kia, mà là đem những gia tộc kia bên trong vật liệu toàn bộ thôn phệ. Những tài liệu này đều là những gia tộc này để dành tới, dùng để bồi dưỡng đời kế tiếp cao thủ dùng, nhưng là hiện tại tất cả đều tiện nghi Hạ Thiên. Thôn vệ qua đi, Hạ Thiên cảnh giới cũng là lần nữa phát sinh biến hóa. Nhanh, nhanh, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. 3. Tay phải của hắn vung lên, trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại. Tầng thứ 2 về sau, lực lượng đến tột cùng sẽ trở nên cường đại cỡ nào đâu? Hạ Thiên cũng là một mặt chờ mong, hiện tại hắn khoảng cách tầng thứ 2 đã càng ngày càng gần. Hắn dự tính, mình lại ăn cướp 10 cái đến 20 cái đại gia tộc về sau, mình hẳn là liền có thể đột phá. Trải qua cái này hai lần thôn phệ, Hạ Thiên thực lực bây giờ cũng tăng lên không ít. Nếu như hắn lần nữa đụng phải lần thứ ba ăn cướp gia tộc kia, hắn có lòng tin có thể nhẹ nhõm chiến thắng cái kia tam đại ngụy thanh cấp cao thủ, mà lại Hạ Thiên hiện tại cũng có lòng tin có thể cùng tiểu bát cái kia cấp bậc cao thủ chính diện va chạm. Xuất phát. Hạ Thiên đã nghỉ ngơi hai ngày này hắn một mực tại chỗ tối ẩn giấu đi, chính là vì quan sát tình huống bên ngoài, mấy ngày nay phía ngoài cao thủ xác thực trở nên nhiều hơn, bọn hắn cũng tại sử dụng đủ loại biện pháp tìm kiếm lấy Hạ Thiên. Bất quá bọn hắn cũng đều là bị Hạ Thiên nhẹ nhõm tránh thoát. Hạ Thiên bây giờ tăng lên nhanh thực lực. Vì lẽ đó hắn dự định động thủ. Lần này hắn lựa chọn một nhà tương đối vắng vẻ gia tộc. Gia tộc này phụ cận mặc dù cũng có người tại điều tra Hạ Thiên, nhưng nhân số tương đối ít, Hạ Thiên cũng là nhìn đúng thời cơ về sau, vọt thẳng đi vào, tốc độ nhanh vô cùng, hai tay cầm long, trực tiếp bóp nát hai tên thủ vệ đầu lâu, sau đó thân thể của hắn nhanh chóng xông về phía trước, những cái kia xông tới thủ vệ tất cả đều bị Hạ Thiên nhanh chóng chém giết. Ai cản ta thì phải chết, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía bên trong. Nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện tình huống không đúng, bên trong thế mà không có hộ vệ. Không tốt, có mai phục, Hạ Thiên nháy mắt quay đầu, muốn từ phía sau trực tiếp chạy đi. Thế nhưng là khi hắn quay đầu thời điểm, một thân ảnh trực tiếp ngăn ở hắn phía trước. Ầm ầm. Hai người trực tiếp chạm tay một cái, đồng thời lui về phía sau. Cao thủ. Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là đụng phải cao thủ. Thế nhưng là một giây sau, chung quanh hắn lại xuất hiện mấy thân ảnh, cái này mấy thân ảnh bên trên khí tức đều rất mạnh, sau đó gia tộc này bên trong bản thân cao thủ cũng tất cả đều vọt ra, trong bọn họ ba tầng ngoài trực tiếp đem Hạ Thiên vây vào giữa, nhìn thấy những này thân ảnh thời điểm, Hạ Thiên minh bạch, mình trúng kế. Mà lại xung quanh mấy người này đều là cao thủ, cùng tiểu bát đồng dạng cao thủ, bọn hắn thủ đoạn cũng tất cả đều là không giống. Tôm hùm đại nhân, ngài thật sự là liệu sự như thần a, hắn quả nhiên đến rồi. Hết chương 3891. Chương 3892 cá voi bong bóng. Người đang ép tuy ô. Tôm hùm. Hạ Thiên nghe được cái tên này thời điểm cũng là triệt để bó tay rồi, trên địa cầu, các loại con cua tôm hùm hắn nhưng là không ăn ít a, nhưng là bây giờ thế mà bị người ta khi dễ đến trên đầu tới. Đã bắt đến hắn, chuyện kia cũng coi như là xong xuôi. Tôm hùm có chút nhẹ gật đầu, hiển nhiên trong mắt hắn Hạ Thiên đã là vật trong túi. Tôm hùm đại nhân, vậy chúng ta. Yên tâm đi, chỗ tốt không thể thiếu ba người các ngươi. Tôm hùm nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Ta nói, các ngươi còn không có bắt đến ta đây, làm sao làm ta hiện tại giống như đã bị các ngươi bắt ở đồng dạng. Từng cái ở trước mặt ta cưa bom số 1. Hạ Thiên 10 phần khó chịu nói, mặc dù hắn biết đối diện những này yêu thú đều là cao thủ, nhưng hắn cũng không phải dễ khi dễ a, đối phương thái độ hiển nhiên là không có để hắn vào trong mắt a. Thật giống như hắn sẽ thúc thủ chịu trói đồng dạng. Không biết sống chết, tôm hùm lắc đầu. Lúc này chung quanh hắn ba người theo thứ tự là kình, cá sấu cùng sâu hút máu. Cái này ba đầu yêu thú đều là cao thủ đứng đầu nhất, cũng là một phiến khu vực bên trong ba đại cao thủ. Siêu. Kình thân thể hướng về phía trước nhảy lên, sau đó nắm đấm của hắn trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên tay phải cũng là nháy mắt nhô ra. Mới cầm long thủ. Rắc. Hạ Thiên trực tiếp bắt lấy cổ tay của đối phương, cái này so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Bởi vì đối phương căn bản cũng không biết Hạ Thiên một chảo này chỗ lợi hại. Một kích thành công, Hạ Thiên căn bản liền sẽ không do dự. Tay trái hất lên. Thần cơ kiếm trực tiếp tại trên cổ tay của đối phương chém một quyền. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Đối phương một cái tay cứ như vậy bị Hạ Thiên gắng gượng chém mất xuống tới. Ở trong mắt Hạ Thiên, chỉ cần có cơ hội, vậy hắn liền sẽ toàn lực ứng phó. Sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội tốt, lần này cũng giống như vậy, đối phương vừa ra tay liền tất cả đều là lỗ thủng, hắn là đối mình thực lực quá mức tự tin. Cho nên mới sẽ cho Hạ Thiên tốt như vậy đánh lén cơ hội. Một kích thành công. Hạ Thiên nhưng không có lui lại, mà là trong tay phải xuất hiện một thanh trường thương màu vàng óng. Giới binh. Hạ Thiên thân thể chuyển động, sau đó trường thương trực tiếp đâm ra. Vòi rồng thương pháp. Thái dương chi lực, mặt trời thương pháp thức thứ hai, thần long phá. Hạ Thiên động tác giống như nước chảy mây trôi, vô cùng ăn khớp, bởi vì hắn gân so người bình thường mạnh lên gấp trăm lần, vì lẽ đó hắn xuất thủ thời điểm, động tác cũng hoàn toàn là một mạch mà thành, tự liền chung quanh mấy người đều chưa kịp phản ứng, bất quá Kình cũng là một cao thủ, hắn cũng là trong nháy mắt làm ra phản ứng. Bản thể. Hắn trực tiếp phóng xuất ra mình bản thể. Là một đầu hơn 50 trượng cá voi. Hạ Thiên công kích mặc dù là phi thường cường đại, nhưng đối phương bản thể thực sự là quá lớn. 3. Cường đại lực trùng kích đụng vào trên thân thể đối phương. Cá voi thân thể bị xông bay hơn 100 mét xa, nơi hắn đi qua tất cả đều bị đụng thành đất bằng. Nát. Hết thảy tất cả đều bị vỡ vụn. Hút. Chung quanh mấy người kia tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể mạnh như vậy, thế mà ngay cả Kình đều bị đánh ra xa như vậy. Không tệ lắm, khó trách đế vương cua xảy ra cao như vậy giá tiền đến treo thưởng ngươi. Tôm hùm trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Hạ Thiên lúc này mới hiểu được, vì cái gì vùng biển này gần nhất lại đột nhiên thêm ra rất nhiều cao thủ tới. Nguyên lai là bởi vì đế vương cua vì bắt hắn, phát ra treo thưởng A. Hơn nữa còn là cách xù treo thưởng. Kình thân thể cũng là khôi phục hình người, sau đó chạy trở về, hắn nhìn một chút mình bị chặt đứt tay, sau đó nhìn hằm hằm Hạ Thiên, ta muốn giết ngươi. Bại tướng dưới tay, làm sao nói dũng. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Ngươi đi chết đi. Kình tính tình hiển nhiên là phi thường táo bạo, bị Hạ Thiên như thế vẩy một cái hấn, hắn trực tiếp lần nữa xông về Hạ Thiên, một cái tay khác phát ra công kích. Một đạo bọt khí bay về phía Hạ Thiên, bọt khí tốc độ thật nhanh, Hạ Thiên còn chưa kịp chạy trốn, liền trực tiếp bị bọt khí bao phủ lại. Hừ, Kình hừ lạnh một tiếng. Nhanh như vậy liền kết thúc à? Cá sấu lắc đầu, hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là một trận đại chiến đâu, nhưng là bây giờ Kình đã đắc thủ. Bọn hắn đều là biết Kình một chiêu này điểm mạnh. Một nhân loại, thế mà cũng dám như thế cản rỡ nói chuyện với ta. Kình lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, sau đó tay phải của hắn vung lên, cái kia bọt khí bay thẳng hướng về phía lòng bàn tay của hắn, sau đó dần dần trở nên nhỏ, cuối cùng rơi vào hắn trên tay, đây chính là hắn bản lĩnh cuối cùng. Cá voi bong bóng. Đã người đã bắt đến, vậy liền mang đi đi, có thể đi đế vương cua nơi đó giao nộp. Một bên tôm hùm nhẹ gật đầu. Lúc này Hạ Thiên cũng hoàn toàn được vòng. Hắn mặc dù biết đáy biển yêu thú đều có không giống nhau bản sự, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Kình bản sự có thể mạnh như vậy a. Hắn cái này bong bóng hoàn toàn chính là mềm không được cứng không xong a. Vô luận Hạ Thiên ở bên trong như thế nào công kích, bong bóng cũng sẽ không hư hao. Đừng uổng phí sức lực, chỉ cần bị ta bong bóng đặt vào, vậy coi như là cái khác mấy đại cao thủ cũng ra không được. Kình mười phần tự hào nói, hắn đối với mình bong bóng vô cùng tự tin. Hiển nhiên cái này bong bóng chính là hắn bản lĩnh cuối cùng. Mấy người khác cũng đều là yên lặng gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng đều biết cái này bong bóng uy lực. Ngoá, lão tử một thế anh danh thế mà muốn hủy ở nơi này. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó tại trong thần thức hỏi tiểu thủy, có biện pháp chạy đi sao? Chủ nhân, ta không có biện pháp, hiện tại ta còn quá nhỏ yếu, nói trắng ra là, ta cùng hắn ở giữa chênh lệch quá xa. Mà lại hắn chiêu này không đơn thuần là bản thể bên trên công kích, bên trong còn có một loại đặc thù vũ khí công kích, vì lẽ đó bong bóng uy lực mới có thể như thế lớn. Tiểu Thủy đáp lại nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch, chính mình trưởng thành tốc độ quá nhanh, Tiểu Hỏa cùng Tiểu Thủy bọn hắn căn bản là theo không kịp chính mình trưởng thành tốc độ. Mặc dù bọn hắn cũng tại hấp thu mình lực lượng, nhưng vẫn là quá chậm, liền tiểu xà có khả năng sẽ đuổi kịp hắn, nhưng tốc độ cũng không có Hạ Thiên nhanh. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại gặp phải đối thủ, Tiểu Thủy bọn hắn cơ hồ không giúp được quá nhiều bận bịu. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp tăng lên Tiểu Thủy bọn hắn thực lực, nếu như Tiểu Thủy cùng đối phương đẳng cấp đồng dạng, như vậy ta nhất định liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ cái này bong bóng. Hạ Thiên tuyệt đối tin tưởng Tiểu Thủy thực lực, tựa như là tốc độ đồng dạng, mặc dù bây giờ Tiểu Thủy thực lực rất thấp, nhưng cũng đã để Hạ Thiên có được còn nhanh hơn đế vương cua tốc độ. Vậy nếu như Tiểu Thủy trưởng thành, Hạ Thiên tại dưới nước sẽ trở nên bao nhanh? Bất quá bây giờ Hạ Thiên vẫn là phải trước hết nghĩ cái biện pháp rời đi nơi này. Siêu. Bốn người nhanh chóng hướng về Khua Vương cung phương hướng tiến đến. Ông. Ngay tại đây là, Hạ Thiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc cùng hai lần trước giống nhau như đúc thanh âm. Hết chương 3892. Chương 3893 huyết chiến tứ đại cao thủ. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên không có chút do dự nào, trực tiếp hướng bong bóng phương hướng chạy tới. Khi hắn chạy đến bong bóng biên giới lúc, bong bóng trực tiếp nát. 3. Làm bong bóng nát một khắc này, tứ đại cao thủ tất cả đều là sững sờ. Chuyện gì xảy ra, mấy người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Kình. Không biết, Kình cũng là lắc đầu. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn chạy. Tôm hùm thân thể nhảy lên, tay phải của hắn trực tiếp chộp tới Hạ Thiên, tốc độ nhanh vô cùng, bởi vì bọn họ ở giữa khoảng cách quá gần, Hạ Thiên căn bản là không kịp sử dụng tiểu thủy lực lượng. Ba người khác cũng là đồng thời đánh về phía Hạ Thiên. Vòi rồng thương pháp thăng cấp bản. Vòng xoáy thương pháp. Thái dương chi lực. Mặt trời thương pháp thức thứ hai. Thần long phá. Hạ Thiên công kích cũng là trong nháy mắt đánh ra ngoài, lần này công kích nhanh vô cùng, cái khác tứ đại cao thủ cũng là đồng thời ra nhận, mỗi người phương thức công kích đều là khác biệt, bất quá bọn hắn bốn cái tất cả đều biến trở về bản thể, bởi vì bọn họ bản thể chỉ cần cũng đủ lớn, Hạ Thiên vòng xoáy lực lượng liền sẽ giảm bớt thật nhiều. Cái khác ba đại cao thủ tất cả đều đứng tại cá voi trên lưng, cùng lúc đó sâu hút máu trên thân toát ra rất nhiều tơ mỏng, những này tơ mỏng quấn quanh ở cá sấu trên thân. Sau đó đem cá sấu vung mạnh lên, cá sấu cái đuôi cũng là biến thành sắc bén nhất vũ khí. Ba người ở giữa phối hợp vô cùng mật thiết. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên cánh tay của hắn huyết nhục văng tung tóe. Cùng lúc đó, tôm hùm xuất thủ. Hắn cái kia to lớn cái càng trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Mới cầm long thủ. Hạ Thiên hai tay trực tiếp hướng lên chộp tới. Phốc. Cường đại lực trùng kích để Hạ Thiên trong miệng phun ra máu tươi. Nhưng là Hạ Thiên 10 ngón tay cũng là trực tiếp đâm vào tôm hùm cái càng bên trong. Toàn lực một chảo, giống như cổ thần run lắc một cái cổ tay lực lượng. Đi chết đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hai tay của hắn dùng sức hất lên. Tôm hùm thân thể cùng cá sấu cái đuôi hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Tôm hùm thân thể cũng bị đập bay ra ngoài. Cá sấu, người muốn chết à? Tôm hùm phẫn nộ hô. Thật xin lỗi, tiên sinh, ta không phải cố ý. Cá sấu vội vàng nói, tổ hợp ba người cũng là tạm thời tan rã. Hô hô. Hạ Thiên thật dài nôn hai cái, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy hiệp, nhưng là hắn cảm giác được vô cùng mệt nhọc, mà lại hắn cũng đã thụ thương, mặc dù hắn hiện tại có đơn độc đối kháng tiểu bát năng lực. Nhưng nơi này bốn người đều không thể so tiểu bát yếu, mà lại bọn hắn thủ đoạn tất cả đều không giống, ứng đối vô cùng phiền phức, lại thêm cái này ba người tiểu tổ hợp, Hạ Thiên liền càng thêm bị động. Ba người này đơn lấy ra thực lực đều chỉ là cùng tiểu bát không sai biệt lắm, nhưng là ba người thực lực liên hiệp lại, liền xem như Hạ Thiên cũng hoàn toàn không cách nào chống lại. Cho ta thấy rõ ràng lại đánh. Tôm hùm 10 phần khó chịu nói. Mặc dù thân phận của hắn so ba người cao, nhưng hắn thực lực cũng không so ba người này mạnh, tại ba người bọn hắn phát động liên kích thời điểm, hắn cũng là gánh không được, vừa rồi cái kia một chút, hắn cảm giác thân thể của mình đều sắp bị đánh tan trống. Vâng, cá sấu mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó tổ ba người lần nữa xung kích. Oanh oanh oanh. Chung quanh thủy vực phảng phất là nổ tung đồng dạng, không ngừng cuốn sạch lấy. Cá sấu cái đuôi quả thực chính là đụng phải cái gì liền hủy cái gì không phá. Cá voi khống chế phương hướng. Sâu hút máu mục tiêu công kích. Ầm ầm. Tôm hùm nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng chỉ có thể không ngừng lui lại, hắn phát hiện trận chiến đấu này mình giống như không xen tay vào được. Ba tên này thật đúng là biến thái a, có thể bài trừ cái này tổ hợp chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia ngục chủ cấp bậc tồn tại. Tôm hùm cũng cảm thấy ba người này tổ hợp quá mạnh, hoàn toàn chính là quét ngang a, một bên Hạ Thiên cũng là không đang không ngừng né tránh, miệng vết thương trên người hắn cũng là càng ngày càng nhiều. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. CMN Hạ Thiên bị quất bay một khắc này, hắn trực tiếp mắng. Hạ Thiên xương cốt thế nhưng là phi thường cứng rắn. Thế nhưng là hắn cảm giác xương cốt của mình vừa rồi đều bị đánh gãy. Không được, tiếp tục như thế, ta sẽ bị đánh chết tươi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn hiểu được, mình đã không chịu nổi khủng bố như vậy công kích, nếu như lại như thế đánh xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Công kích của đối phương quá cường hãn. Hoàn toàn chính là quét ngang hết thảy. Hắn hiện tại, toàn thân máu tươi, mà lại thể nội khí huyết sôi trào, hắn hiểu được, lại như thế đánh xuống, không cao hơn 10 phút, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại nơi này chiến đấu khẳng định là đã đưa tới không ít cao thủ, những cao thủ kia nhất gần 10 phút, chậm nhất nửa giờ cũng khẳng định đến. Lại kéo dài thêm, Hạ Thiên nhất định phải chết. Hắn tin tưởng, tự liền đế vương cua lúc này chỉ sợ cũng đang đuổi tới trên đường đi. Nếu như hắn còn không muốn cái biện pháp, như vậy hắn cuối cùng cũng chỉ có thể chờ chết. Ta không thể chết, ta không thể chết. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra, cặp mắt của hắn tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Trong hai mắt chảy ra máu tươi. Cặp mắt của hắn bắt đầu dần dần trở nên thành kim sắc. Mắt nhân từ cũng là theo một cái biến thành hai cái. Hai mắt biến thành bốn cái mắt nhân từ. Trọng nhãn. Hạ Thiên trong hai mắt xuất hiện bốn cái mắt nhân từ, tại thời khắc này, Hạ Thiên sau lưng phảng phất là xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh, đạo hư ảnh này vô cùng uy nghiêm, nếu như Hạ Thiên lúc này có thể nhìn thấy phía sau mình hư ảnh, như vậy hắn nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì đạo hư ảnh này hắn từng tại thông thiên tháp bên trong nhìn thấy qua. Chính là hai tòa trong pho tượng một cái. Mà lại hắn đã từng cũng tại một chỗ đáy vực nhìn xuống từng tới cái này hư ảnh. Cái này hư ảnh còn đã từng nói cho Hạ Thiên tên của hắn Lưu Thẳng. Trọng nhãn xuất hiện một khắc này, Hạ Thiên khí thế của cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại hắn hiện tại phảng phất không phải mình trước kia. Hai tay của hắn tạo thành to lớn long chảo, hai chân đứng tại chỗ. Đi chết đi, cái kia tổ hợp ba người cái đuôi vung mạnh, trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Cá sấu cái đuôi, vô cùng sắc bén. Một kích này, bọn hắn ẩn chứa lực lượng cường đại. Mà Hạ Thiên lần này cũng là không tránh không tránh, bọn hắn cho rằng, lần này nhất định có thể đem Hạ Thiên triệt để diệt sát. Chỉ cần giết Hạ Thiên, nhiệm vụ của bọn hắn cũng coi như là hoàn thành. Rốt cục phải kết thúc, Tôm Hùm cũng là thở dài một hơi. Không thể không nói, Hạ Thiên thực lực đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn, bất quá hắn thấy, Hạ Thiên hiện tại cũng đã là cực hạn. Cá sấu cái này một cái đuôi đã nện xuống. Liền xem như Hạ Thiên bây giờ nghĩ tránh, cái kia cũng nhất định là tránh không thoát. Ầm ầm. Cá sấu cái đuôi trực tiếp nện xuống, chung quanh thủy vực bị cái này cường đại một kích chấn đi tứ tán, sóng nước dập dờn, những cái kia nhỏ yếu yêu thú thậm chí trực tiếp bị sóng nước xông bay ra ngoài. Hết chương 3893. Chương 3894 trọng nhãn. Người đang ép tuy ô. Phốc. Hạ Thiên hai tay trực tiếp bắt lấy cá sấu cái đuôi, loại kia cao tốc công kích thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên bắt được. Cái gì, cá sấu trên mặt lập tức giật mình, hắn phát hiện cái đuôi của mình thế mà bị Hạ Thiên bắt lấy. Phải biết đây chính là hắn cường lực nhất một kích a, hơn nữa còn là tại cao tốc xoay tròn bên trong nện xuống tới. A. À. Đúng lúc này, cá sấu đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, hắn cảm giác thân thể của mình theo ra phía ngoài bên trong đau, loại đau này là đau đến đầu khớp xương mặt. Cá sấu, người thế nào kình la lớn? Cứu ta, nhanh cứu ta, cá sấu lớn tiếng hô. Mặc dù kình không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước. Ừng, kình phát hiện, mình thế mà không xông ra được. Chuyện gì xảy ra kình, người ngược lại là dùng sức a. Sâu hút máu hô. Ta dùng sức a, chính là không động được, giống như lôi kéo một ngọn núi đồng dạng. Kình lớn tiếng đáp lại nói. Đúng lúc này, Tôm Hùm sắc mặt biến đổi không tốt, sâu hút máu, chặt rơi cá sấu cái đuôi. Ừm, sâu hút máu trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, đúng lúc này, một cỗ đại lực đánh tới, hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất là đã mất đi khống chế đồng dạng. Là Hạ Thiên. Hạ Thiên hai tay bắt lấy cá sấu cái đuôi, dùng sức hất lên, ba cái cự đại thân thể trực tiếp đập vào bên cạnh trên thạch bích, cả tòa vách đá tất cả đều bị đập nát, mà lại Hạ Thiên cũng không có dừng lại động tác trong tay của mình. Ầm ầm. Ba cái thân thể cứ như vậy bị Hạ Thiên đập tới đập tới. Tôm hùm thân thể cũng là bị đánh bay ra ngoài. Oanh. Hết thảy chung quanh tất cả đều bị rút nát. 10 phút. Trận này đập kéo dài đến 10 phút. 10 phút sau. Ba đại cao thủ đều đã nằm ở nơi đó, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, tự liền thụ thương nhẹ nhất tôm hùm cũng đã không đứng lên nổi, toàn bộ trở nên đục không chịu nổi. Siêu siêu. Hai thân ảnh trước hết nhất chạy tới nơi này. Tôm hùm tiên sinh, ngài không có sao chứ? Hải cẩu vội vàng tiến lên nói. Ta không sao, mau đi xem một chút kình ba người bọn hắn. Tôm hùm bưng kín lồng ngực của mình, lo lắng nói. Hải mã nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, trên tay của hắn đã nhiều ba người, chính là kình ba người bọn hắn. Ba người bọn hắn cần lập tức trị liệu, nếu không sẽ chết. Chết sao nhân loại kia chết sao? Tôm hùm hỏi lần nữa. Không có, chúng ta nơi đó ngọc bài biểu hiện, hắn còn sống. Hải cẩu nói. Còn sống? Tôm hùm ánh mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Các ngươi làm sao lại biến thành dạng này, lấy các ngươi bốn cái thực lực, muốn giết hắn hẳn là vô cùng đơn giản sự tình đi. Hải mã trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ai, rời đi trước rồi nói sau. Tôm hùm thở dài một hơi. Hắn xem như cắm. Kém chút tại lật thuyền trong mương. Hạ Thiên không biết mình ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện xung quanh phảng phất như là đáy nước thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Ta đây là ở nơi nào? Hạ Thiên muốn đứng lên, nhưng là trên người hắn vô cùng đau nhức, mỗi một cái khớp nối, mỗi một chỗ cơ bắp, bao quát mỗi một khối xương, đều là đau tan nát cõi lòng. Đau nhức. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên lắc đầu. Hắn chỉ nhớ rõ lúc ấy tại cá sấu công kích hắn thời điểm, trong lòng của hắn vô cùng không cam lòng, sau đó hắn phát hiện cá sấu tốc độ giống như đột nhiên chậm lại, chuyện sau đó hắn không được rõ lắm. Hắn chỉ biết mình cuối cùng nằm tại một cái ấm áp trong lồng ngực. Là ai đã cứu ta? Hạ Thiên mở ra thần thức, nhưng cái gì đều không có tìm thấy được, phiến khu vực này bên trong chỉ có một mình hắn, cái khác không có bất kỳ cái gì yêu thú tồn tại. Hạ Thiên lúc này đột nhiên nhớ tới một người. Tỷ. Hắn ở đây trừ Lôi Vân ba người bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ nhận biết tỷ, mà ba người bọn hắn hiện tại khẳng định cũng là tại đổ ra đào mệnh, như vậy liền chỉ còn lại tỷ một người. Hạ Thiên nhớ kỹ, lúc ấy tỷ đã nói với hắn một câu: ngươi thủ hộ ta ba ngày, ta thủ hộ ngươi cả một đời. Lúc ấy Hạ Thiên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, thế nhưng là chuyện gần nhất thật trùng hợp. Theo lần đầu tiên, truy tung nhất tộc. Lần thứ hai trận pháp vỡ vụn. Lần thứ ba cá voi bong bóng. Lại thêm một lần cuối cùng. Mặc dù Hạ Thiên không nhớ rõ lúc ấy chuyện gì xảy ra, nhưng hắn tuyệt đối không phải mình chạy trốn, mà là bị người tới nơi này tới. Cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối không tin đây là trùng hợp. Tỷ, là ngươi sao? Hạ Thiên hô một tiếng. Không có người đáp lại hắn. Hắn từng chút một lấy ra tảng đá kia. Ai, lúc này thiếu ân tình lớn. Hạ Thiên minh bạch, cứu hắn hẳn là tỷ, mà lại tỷ cũng không phải là trực tiếp đi thay hắn quét dọn chướng ngại, mà là tại hắn cần nhất hỗ trợ thời điểm, thay hắn tiếp xúc loại kia bên ngoài nguy cơ. Hắn cũng không có đi trợ giúp Hạ Thiên chiến đấu, mà là cho Hạ Thiên một cái cùng người khác chiến đấu cơ hội. Mặc dù hắn xác thực bảo vệ tỷ ba ngày, nhưng là đối với hắn mà nói, cái này cũng không tính cái gì, cùng tỷ cứu hắn cái này mấy lần so sánh với, cái kia Hạ Thiên thật sự chính là thiếu một phần đại nhân tình a. Hạ Thiên quyết định, về sau nếu như tỷ có gì cần tìm hắn, vậy hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm. Năm hai ngày sau đó, Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình có thể động, sau đó hắn từng chút xuống giường, hướng về bên ngoài đi đến. Thế ngoại đào nguyên. Nơi này thật sự chính là một cái thế ngoại đào nguyên a. Trên cây có quả. Hạ Thiên hái xuống một cái. Bảo vật a, Hạ Thiên một viên quả vào trong bụng, hắn lập tức cảm giác mình thần thanh khí sảng. Sau đó hắn không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu ăn, nơi này đâu đâu cũng có đủ loại quả, Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn, không ngừng ăn, trong cơ thể hắn thương thế cũng là nhanh chóng khôi phục. Mặc dù hắn không biết cuối cùng mình kinh lịch cái gì, nhưng hắn biết, mình lần này bị thương thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Hô! Hạ Thiên ăn một vòng về sau, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Sau 3 ngày, Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình, hắn mi tâm chỗ cái thứ hai mặt trời nhỏ đã loáng thoáng muốn xuất hiện, nhưng vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Quá sướng rồi, nơi này những trái này lực lượng thật lớn, sao ta ăn cướp những đại gia tộc kia lấy được bảo vật càng tốt hơn. Hạ Thiên nội tâm vô cùng hưng phấn nói. Mắt thấu thị. Hạ Thiên trực tiếp mở ra mắt thấu thị. Sau đó hắn lấy ra một chiếc gương, trong gương, Hạ Thiên thấy được mắt của mình nhân từ. Hai mắt nhân từ. Hắn hiện tại mỗi cái trong ánh mắt đều có hai cái mắt nhân từ. Hết thảy cộng lại chính là bốn cái mắt nhân từ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong óc tiếp thu được một tin tức. Mắt thấu thị tiến hóa trọng nhãn. Mà khi Hạ Thiên tiếp thu được mắt thấu thị tiến hóa sau năng lực về sau, Hạ Thiên trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt hưng phấn sữa, lão tử lần này xem như xoay người. Hết chương 3894. Chương 3895 mắt thấu thị tiến hóa. Người đang ép tuy ô. Mắt thấu thị tiến hóa. Hắn không nghĩ tới, mình thế mà tại loại này thời khắc nguy cơ tiến hóa mình mắt thấu thị. Phải biết hắn mắt thấu thị thế nhưng là đã thật lâu đều chưa từng xảy ra biến hóa. Lần này biến hóa rất lớn. Điểm thứ nhất, xâm la vạn tượng tự động hấp thu xung quanh bán kính 1000m trong vòng tất cả vật vô chủ. Tự động hấp thu. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm thế nhưng là hưng phấn hỏng. Tự động hấp thu, hơn nữa còn là 1000m trong vòng. Đây quả thực là quá nghịch thiên, nếu như về sau hắn lại đi phát sinh quần chiến. Vậy hắn chỉ cần giết người, xâm la vạn tượng liền có thể tự động đem chung quanh đồ vật thu lại, thậm chí hắn chỉ cần lẫn vào đến một trận chiến tranh bên trong, sau đó những người kia ở nơi đó liều mạng, cuối cùng bảo vật đều để Hạ Thiên hút đi. Nghịch thiên nhất một điểm chính là, nếu như tất cả mọi người đều ở nơi đó cướp đoạt một kiện bảo vật thời điểm, Hạ Thiên chỉ cần khoảng cách món kia bảo vật 1000m, liền có thể lặng yên không tiếng động đem bảo vật lấy đi. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, xâm la vạn tượng cũng sẽ không hấp thu phế vật, nó có mình phán đọc năng lực, nó sẽ chỉ hấp thu bảo vật hoặc là Hạ Thiên cảm thấy hứng thú đổ vật. Kiếm lời, lần này kiếm bộn rồi, Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Xâm la vạn tượng tiến hóa, để Hạ Thiên tầm bảo năng lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điểm thứ hai trọng nhãn, bốn cái mắt nhân từ có thể đem xung quanh hết thảy sự vật đặt vào đáy mắt. Có thể xem thấu ngàn mét trong vòng tất cả mọi thứ, bao quát có vách đá ngăn cản. Hạ Thiên trực tiếp hướng bên cạnh vách đá nhìn lại. Quả nhiên, cặp mắt của hắn trực tiếp xem thấu cái kia vài trăm mét sau vách đá. Thậm chí ngay cả vách đá bên trong hoa văn nhìn đều rõ ràng. Về sau không quản gặp được bất kỳ địch nhân, ta đều có nhìn rõ tiên cơ bản lĩnh. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên về sau muốn dò xét tin tức, hoàn toàn không cần lo lắng bị đối phương phát hiện, hắn chỉ cần tại đối phương phòng ở dưới mặt đất 1000m trong vòng đào ra một cái thông đạo, sau đó liền có thể quan sát phía trên hết thảy tình huống, thử nghĩ một chút, còn có ai sẽ so Hạ Thiên còn nghịch thiên. Hạ Thiên hoàn toàn có thể nắm giữ trực tiếp tình báo. Mà đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện dấu ở 1000m trở xuống Hạ Thiên. Điểm thứ ba tầm bảo. 10 cây số bên trong. Phàm là có bảo vật tồn tại, mắt thấu thị sẽ tự động mở ra, trực tiếp tìm thấy được bảo vật vị trí chính xác. Có bản lãnh này về sau, lão tử về sau tầm bảo quả thực chính là dễ như trở bàn tay, có bảo vật, tăng thực lực lên còn khó khăn sao? Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói, lúc này hắn đã hoàn toàn bị mình trước ba dạng năng lực cho chấn kinh, bất quá Hạ Thiên kinh hãi nhất vẫn là tiếp xuống hai loại năng lực. Điểm thứ tư thức hải. Tinh thần lực của người khác chỉ có như vậy một chút điểm, nhưng Hạ Thiên lại mở ra tới thức hải. Nói một cách khác, Nếu như nói tinh thần lực của người khác chỉ có ngón tay cái lớn như vậy Hạ Thiên Thức Hải liền có một cái quả đào lớn như vậy, lúc này hắn chỉ cần thần thức khẽ động, phương viên 40, 50 dặm trong vòng tất cả tình huống, đều sẽ xuất hiện tại trong đầu của hắn, thậm chí sẽ đem tình huống trực tiếp mô phỏng đi ra. Phải biết, liền xem như đế vương cua, thần trí của hắn phạm vi cũng chỉ có 5 cây số tả hữu. Thế nhưng là Hạ Thiên lại có thể tại 50 cây số bên ngoài liền phát hiện đối phương, cái kia đế vương cua muốn đối phó Hạ Thiên còn có thể sao? Thứ 5 điểm tín ngưỡng. Cái này cũng là Hạ Thiên sau khi xem tuyệt đối kinh khủng nhất, mà lại hắn cũng rốt cuộc minh bạch mình là như thế nào theo cái kia ba đại cao thủ tổng cộng phía dưới sống sót. Tín ngưỡng. Hạ Thiên sẽ tiến vào nổi giận trạng thái, dưới trạng thái này, hắn có thể hủy diệt hết thảy chung quanh, thậm chí đánh ra 100 vạn cân lực lượng. 100 vạn cân. Đây là khái niệm gì? Hạ Thiên hiện tại nhiều nhất chỉ có thể đánh ra 16-17 vạn cân lực lượng mà thôi. 100 vạn cân, tiếp cận cường đại gấp 10A. Bởi vì cái gọi là dốc hết sức phá 10 sẽ. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng cường đại, như vậy địch nhân thủ đoạn liền tất cả đều không đáng chú ý. Nếu như Hạ Thiên có thể đối đế vương cua đánh ra dạng này một quyền, như vậy đế vương cua liền sẽ nháy mắt bị Hạ Thiên đánh thành bột phấn. Bất quá cái này tín ngưỡng cũng không phải là tùy tiện sử dụng, mà là cần phát động, tỷ lệ phát động 1/1000, phát động điều kiện. Dấu chấm hỏi. Tất cả đều là dấu chấm hỏi, Hạ Thiên căn bản cũng không biết như thế nào xử phạt, lại càng không cần phải nói cái kia 1/1000 tỷ lệ, vì lẽ đó cái này thứ 5 điểm, Hạ Thiên cũng chỉ có thể ngẫm lại miễn. Bất quá trước 4 điểm đã đầy đủ. Hạ Thiên hiện tại không có cái gì ra dáng tinh thần lực phương pháp công kích. Nếu như hắn có thể học được một loại hoàn toàn mới tinh thần lực phương pháp công kích, như vậy thức hải của hắn liền sẽ có đại dụng. Có được hiện tại thức hải, Hạ Thiên đã có thể tránh né bất kỳ truy sát. Thậm chí đối phương muốn mai phục Hạ Thiên cũng không thể nào. Xoay người, lần này lão tử xem như chân chính xoay người, đế vương cua, các ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử sẽ mau chóng đem mình thực lực tăng lên. Sau đó thật tốt dọn dẹp một chút ngươi đầu này con cua lớn, cuối cùng đưa ngươi cho thịt kho tàu. Hạ Thiên gần nhất thế nhưng là bị đế vương cua làm cho phi thường thảm a. Thậm chí nhiều lần kém chút đều chết ở chỗ này. Có thể nói, hắn cùng đế vương cua ở giữa, cái kia cũng sớm đã là không chết không thôi chẳng diện. Liền xem như hắn không giết đế vương cua, cái kia đế vương cua cũng nhất định sẽ giết hắn. Vẫn là trước tiên ở nơi này tìm kiếm bảo vật đi, chỉ có tăng lên thực lực mới có thể báo thù, mà lại ta còn muốn tìm tới Lôi Vân ba người bọn hắn, cũng không biết ba người bọn hắn hiện tại thế nào. Mặc dù Hạ Thiên cùng Lôi Vân ba người bọn hắn nhận biết thời gian không dài, nhưng Hạ Thiên rất thích ba người này. Bởi vì bọn hắn đều là một thân ngông nghênh, vô cùng giảng nghĩa khí. Tính tình cũng rất đúng Hạ Thiên khẩu vị. Lại nói, bốn người bọn họ là cùng một chỗ đào vong. Hiện tại mặt trên còn có phi hành khí cao thủ ở nơi đó, bốn người bọn họ cũng phải cùng nhau đối mặt. Vì lẽ đó tiếp xuống Hạ Thiên cần phải làm là tăng thực lực lên, tìm kiếm Lôi Vân ba người bọn hắn. Rời đi cái này thế ngoại đào nguyên về sau, Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay khối kia ngọc thạch tỷ, ân tình của ngươi ta nhớ kỹ, về sau nếu có cái gì thiếu tiền, ta Hạ Thiên tuyệt không chối từ. Hạ Thiên cũng không biết tỷ có thể hay không nghe thấy. Nhưng hắn chính là muốn nói câu nói này. Cua vương cung nội. Mấy người bọn hắn tổn thương thế nào đế vương cua hỏi. Cua vương đại nhân, tôm hùm đại nhân nên vấn đề không phải quá lớn, nhưng là cái khác ba cái bây giờ còn chưa có quá lớn chuyển biến tốt đẹp, trên người bọn họ tổn thương quá nghiêm trọng, ta đã thông chi ngư tộc lão đại rồi, tin tưởng hắn cũng đã phái người tới đón ba người bọn hắn đi, còn có từ lần trước sự tình qua đi, nhân loại kia liền biến mất. Hải cầu nói. Cái khác ba tên nhân loại đâu đế vương cua hỏi. Không tại chúng ta hải vực, hẳn là chạy đi, hoặc là chính là đến phía trên đi. Hải cầu nói. Đạp. Một đạo trùng điệp tiếng bước chân truyền đến mầm tai vạ xuất hiện, năm vực loạn, tâm không đủ, năm vực diệt. Tôm hùm sau khi đi mặt đi ra. Hết chương 3895. Chương 3896 Hạ Thiên mưu kế. Người đang ép tuy ô. Tôm hùm tiên sinh, thương thế thế nào? Đế vương cua hỏi. Vấn đề của ta không lớn, lần này năm vực bị khiêu chiến, nhân loại kia thực lực cùng tiềm lực đều là phi thường đáng sợ, ta sẽ đem việc này báo cáo cho cửu ca, lần này cần năm vực liên hợp, ai cũng không cho phép lưu thủ. Tôm hùm mặt không thay đổi nói, nét mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Tôm hùm tiên sinh, ngài nói, ta làm theo là được rồi, bất quá nhân loại kia đáng giá ngài cho đánh giá cao như vậy sao? Nếu như có thể tìm tới hắn, ta có lòng tin đánh giết hắn. Đế vương cua trên mặt tràn đầy sự khó hiểu, hắn không rõ tôm hùm vì cái gì khẩn trương như vậy, mặc dù bọn hắn đều thụ thương. Nhưng đế vương cua cũng không cho rằng đây là Hạ Thiên làm. Dù sao hắn nhưng là tự mình cùng Hạ Thiên giao thủ qua, hắn đối Hạ Thiên thực lực phi thường rõ ràng, mặc dù Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, nhưng nói trắng ra là, Hạ Thiên thủ đoạn đều là đánh lén dùng. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn đều là hư vô. Hắn cho rằng, chỉ cần mình có thể tìm tới Hạ Thiên, một chiêu như vậy liền có thể diệt sát Hạ Thiên. Tuyệt đối không nên xem thường hắn, mầm tai vạ xuất hiện, năm vực loạn, tâm không đủ, năm vực diệt. Câu nói này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, là ta trước kia trong lúc vô tình nghe được, nghe nói là ám chỉ năm vực nội sắp phát sinh đại sự ý tứ, nếu như năm vực tâm không đủ, cái kia năm vực liền sẽ bị hủy diệt. Tôm hùm hết sức nghiêm túc. Hắn cũng không phải là đang nói đùa. Tôm hùm tiên sinh, ta nói loại sự tình này ngài vẫn là đừng đi quấy rầy cửu ca đi, vạn nhất cửu ca trách tội xuống, ta có thể đảm nhận đợi không nổi, mà lại nơi này là biển sâu khu vực, một cái nhân loại nho nhỏ tại biển sâu khu vực trong có thể nhấc lên bao lớn sóng gió trong nước, chúng ta mới là vương giả. Đế vương cua minh bạch, nếu như chuyện lần này truyền đến cửu ca trong lỗ tai đi, cái kia cửu ca nói không chừng sẽ trách tội xuống, mà Hạ Thiên là theo nước của hắn trong khu vực xuất hiện, tội kia trách dĩ nhiên chính là cần để cho hắn đến gánh chịu. Vì lẽ đó hắn hy vọng chuyện này điệu thấp một chút xử lý. Về phần Hạ Thiên, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đánh giết. Ngay cả năm vực lệnh truy nã đều bắt không được Hạ Thiên, vậy hắn tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp. Ai, ngươi vẫn là không hiểu a? Được rồi, tôm hùm lắc đầu. Sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Phái người đi hộ tống tôm hùm tiên sinh, còn có, lại tìm chút cao thủ đem kình ba người bọn hắn cũng đưa ra ngoài, cùng bọn hắn người tiến hành một chút giao tiếp. Đế vương cua nói. Vâng. Đế vương cua nhìn thoáng qua tôm hùm bóng lưng, phảng phất muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu. Hắn hiểu được, mình đắc tội không nổi tôm hùm, mặc dù mình thực lực so tôm hùm mạnh, nhưng tôm hùm là cửu ca người. Nếu như hắn động tôm hùm, cái kia cửu ca cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đế vương cua rời đi đại điện về sau, hắn cũng không có phát hiện, đại điện phía dưới, gần ngàn mét trở xuống địa phương, lúc này chính ẩn giấu đi một người. Người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên mục đích tới nơi này vốn là tìm đến bảo vật. Đế vương cua như thế đuổi giết hắn. Hắn tự nhiên là muốn tại cua vương cung nơi này nháo thượng nhất nháo, bất quá bảo khố không tìm được, lại làm cho hắn thấy được tình huống nơi này, thế là Hạ Thiên cải biến chủ ý, năm vực người đều là đang khắp nơi đuổi giết hắn a, vậy hắn muốn tại năm vực nội còn sống sót lời nói, liền nhất định phải để trong này loạn. Về phần hỗn loạn căn bản thì là hãm hại. Người nơi này đầu đều là toàn cơ bắp, muốn hãm hại bọn hắn, vậy đơn giản chính là quá đơn giản. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp từ dưới đất rời đi. Thức hải. Hạ Thiên thức hải nháy mắt khuếch tán, hắn trực tiếp khóa chặt tôm hùm cùng kình ba người bọn hắn vị trí, hắn phát hiện tôm hùm xung quanh chính là theo mấy cái lam cấp trung phẩm người mà thôi. Trước hết là ngươi, Hạ Thiên lặng lẽ đi theo, hắn tự nhiên là sẽ không ở nơi này động thủ. Một phương diện nơi này khoảng cách cua vương cung quá gần, hắn một khi động thủ, liền sẽ dẫn tới đế vương cua. Tiếp theo, ở đây động thủ, vậy liền quá rõ ràng. Siêu. Tại tôm hùm đi tới thời gian một ngày về sau, Hạ Thiên chuẩn bị động thủ, hắn đã nhìn kỹ thời cơ, mà lại hắn phát hiện, tôm hùm vết thương trên người cũng không có tốt, thậm chí hắn tiến lên tốc độ đều không phải rất nhanh. Mới cầm long thủ. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại tôm hùm bên người. Phốc. Ngón tay của hắn trực tiếp xa vào đến tôm hùm bả vai bên trong. Là ngươi, tôm hùm lập tức giật mình, ngay tại hắn vừa mới muốn làm ra phản ứng thời điểm, hắn một cái khác bả vai cũng bị Hạ Thiên bắt được. Thần cơ kiếm trực tiếp tòng long tôm thân thể xuyên qua. Đây hết thảy đánh lén động tác quá nhanh, tự liền tôm hùm bên người mấy người kia cũng đều chưa kịp phản ứng. Ngươi đã chết. Hạ Thiên hai tay dùng sức kéo một phát, trực tiếp đem tôm hùm hai cái bả vai kéo xuống. Thôn phệ. Thần cơ kiếm tham lam cắn nuốt. Mấy tên hộ vệ kia hai mặt nhìn nhau, liền tại bọn hắn muốn thời điểm chạy trốn, Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh họ, hai thanh kim hoàng sắc thái dương chi lực trường thương theo trên đầu bọn họ phương xẹt qua, toàn bộ chém giết. Tại chém giết mấy người này về sau, hắn đem mấy người thi thể tất cả đều cất vào xâm la vạn tượng bên trong. Sau đó hắn hướng về kình ba người phương hướng tiến đến. Bên này động thủ càng thêm dễ dàng, mấy tên hộ vệ kia bị Hạ Thiên quyết tuyệt về sau, ba người này liền trực tiếp bị Hạ Thiên tóm lấy, ba người bọn hắn hiện tại vẫn còn nửa hôn mê trạng thái, căn bản là không cách nào phản kháng, Hạ Thiên đều không ngoại lệ toàn bộ chém giết, mà lại Hạ Thiên tại giết bọn hắn thời điểm cố ý đem thân thể của mình xung quanh che kín sóng nước. Dạng này liền xem như đối phương có sinh mệnh ngọc bài, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện chính là hắn giết. Xử lý tốt đây hết thảy về sau, Hạ Thiên nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập kích. Không xong, Cua Vương đại nhân Hải Mã vội vội vàng vàng chạy hướng về phía Cua Vương cung đại điện. Sự tình gì đế vương Cua minh bạch, nếu như không phải đại sự lời nói, Hải Mã cũng tuyệt đối sẽ không vội vàng như thế. Cua Vương đại nhân, tôm hùm đại nhân mất tích, còn có kình ba người bọn hắn cũng mất tích. Hải Mã nói. Cái gì hộ tống bọn hắn người đâu, đế vương Cua cũng là sững sờ. Đều không thấy, ta chính phái người đi tìm kiếm đâu. Hải Mã nói. Tại sao có thể như vậy, không có khả năng a, bọn hắn chỗ đi đường biển đều là phi thường ẩn nấp, bình thường căn bản liền sẽ không có bất kỳ yêu thú trải qua mới đúng. Bọn hắn đến tột cùng là thế nào mất tích, đế vương Cua minh bạch, bốn người này nếu như tất cả đều tại địa phận của hắn bên trên xảy ra chuyện. Như vậy hắn coi như phiền toái. Một lát sau, báo cáo Cua Vương đại nhân, tìm được hải cẩu chạy vào, sắc mặt của hắn ửng đỏ, hiển nhiên hắn là tốc độ cao nhất đánh tới chớp nhoáng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi đây, chính là vì tiết kiệm thời gian, đem tin tức ngay lập tức truyền đến đế vương Cua nơi này. Người đâu, đế vương Cua vội vàng hỏi. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Thi thể của bọn hắn đều tại khác biệt địa phương bị phát hiện, nhưng là có một cái điểm giống nhau, chính là tất cả đều bị đánh cướp, mà hộ tống bọn hắn mấy người kia tất cả đều mất tích. Hết chương 3896. Chương 3897 ăn cướp đế vương Cua bảo khố. Người đang ép tuy ô. Cái gì, đế vương Cua trên mặt lập tức giật mình. Hắn hiểu được, lần này xem như xảy ra chuyện. Bốn người kia tại địa phận của hắn bên trên xảy ra chuyện, vậy hắn liền thoát không khỏi liên quan. Những thủ vệ kia người đâu, đế vương Cua phẫn nộ hô. Hoàn toàn tìm không thấy người, hải cẩu lắc đầu. Đi tìm cho ta, đào sâu ba thước cũng phải tìm đi ra. Đế vương Cua gầm thét lên. Siêu. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng, hắn lần này là thẳng tắp hướng ra phía ngoài sông. Hắn trên cơ bản đã biết năm vực đại khái phương hướng, hắn hiện tại chính là muốn trước ra Cua Vương hải vực, sau đó đi cái khác trong vùng biển. Hắn tính qua, lấy tốc độ của hắn, không ngừng chạy, 3 ngày thời gian là đủ rồi, nhưng là hắn cần tránh né một số người, vì lẽ đó cần 5 ngày thời gian. Sau 5 ngày, Hạ Thiên đi tới nước khỉ hải vực. Lại tới đây về sau, hắn đem đế vương Cua những cái kia thủ hạ để ở chỗ này. Đồng thời ở đây làm phá hư, còn đem đế vương Cua hải vực bên trong một vài thứ để ở chỗ này. Sự tình kết thúc sau, Hạ Thiên lại đi ngư tộc thủy vực. Hắn đồng dạng là đem phía trước hai cái địa phương lấy được đồ vật bỏ vào cái này thủy vực chỗ, đồng thời đem một chút thi thể cũng bỏ vào nơi này. Rắn nước thủy vực. Cuối cùng là tán tu thủy vực. Có thể nói, Hạ Thiên lợi dụng một tháng thời gian, đem những này thủy vực tất cả đều chạy một lần. Tại cái này mấy chỗ thủy vực làm phá hư, sau đó chế tạo ma sát, đồng thời lưu lại chứng cứ. Đã hắn đã cùng đối phương khai chiến, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không quan tâm làm cho đối phương nhiều loạn một hồi. Mà lại những ngày này Hạ Thiên mắt thấu thị cũng trợ giúp hắn tìm được không ít bảo vật. Cua vương cung. Đế vương cua lúc này sắc mặt tái xanh, hắn phái đi hộ tống tôm hùm đám người hộ vệ tất cả đều tìm được, tại cái khác tứ đại trong thủy vực tìm tới, mà lại là bị nơi đó yêu thú chém giết, sau khi chết trên người bọn họ tất cả mọi thứ cũng đều bị cướp hết. Không có chứng cứ. Những người này đều chết hết, vậy hắn liền cùng tôm hùm mấy người chết thoát không khỏi liên quan. Cua vương đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Cái khác mấy lũ lụt vực lão đại đã đem cao thủ của bọn hắn tất cả đều triệu hoán trở về. Bọn hắn nói chúng ta cua vương thủy vực phá hư quy củ, tuyên bố năm vực lệnh truy nã chính là vì cướp giết cao thủ của bọn hắn. Hải cầu trao mày, hắn cũng biết hiện tại là chuyện lớn. Loại chuyện này nếu như không xử lý tốt, khẳng định như vậy có người sẽ đục nước béo cò. Bọn hắn nói lung tung cái gì? Đế vương cua phẫn nộ nói. Ngư tộc lão đại đã đem việc này cáo đi lên, hắn nói sẽ không từ bỏ ý đồ. Hải cầu nói lần nữa, lần này tổn thất lớn nhất chính là ngư tộc lão đại, dưới tay hắn ba đại cao thủ toàn bộ chết trận, coi như hắn muốn ở phía dưới lần nữa chọn lựa lời nói, cũng là phải cần một khoảng thời gian bồi dưỡng. Cái này để tâm tình của hắn vô cùng khó chịu. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, là người của hắn hành sự bất lực, không tới sớm một chút tiếp. Đế vương cua càng nói càng phiền muộn. Hiện tại cua vương trong vùng biển có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Ai cũng không biết Hạ Thiên lại đột nhiên đối với người nào xuất thủ. Những gia tộc kia từng cái đều là cảm giác được cảm thấy bất an, thậm chí đã có gia tộc bắt đầu muốn rời khỏi cua vương thủy vực, bất quá tất cả đều bị hải cầu cùng hải mã cho cản lại, hoàn toàn bất đắc dĩ, những gia tộc kia cũng chỉ có thể lưu tại cua vương hải vực. Thế nhưng là bọn hắn lại tại lặng lẽ nghĩ biện pháp. Muốn thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Mà lại bọn hắn những cái kia trong thủy vực còn có chúng ta cua vương hải vực người thường xuyên ẩn hiện, còn chết rất nhiều người, vì lẽ đó hiện tại cái khác tứ đại thủy vực đã tất cả đều bắt đầu giới nghiêm. Hải cầu nói. Tức chết ta rồi. Đế vương cua phẫn nộ hô. 3. Đúng lúc này, trong tay của hắn xuất hiện một đạo quang mang. Khi hắn nhìn thấy đạo tia sáng này thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, sau đó hắn đứng dậy, ta muốn đi một chuyến Long Động, nơi này trước giao cho các ngươi. Vâng, hải cầu cùng hải mã hai người cung kính nói. Tại đế vương cua rời đi về sau, hải cầu cùng hải mã liếc nhau một cái, xem ra là phó động chủ đem bọn hắn gọi đi a. Xác thực a, nước sư tử tính tình cũng không quá tốt, lần này chỉ sợ xảy ra đại sự. Hải mã nói. Hải mã cũng biết gần nhất đều chuyện gì xảy ra, gần nhất năm vực cũng không an bình, mà lại tất cả đầu mâu tất cả đều chỉ hướng bọn hắn cua vương thủy vực. Nếu như đế vương cua lần này không giải thích rõ ràng lời nói, như vậy năm vực ma sát rất có thể sẽ từ hiện tại lại bắt đầu. Năm vực mặc dù bình thường cũng có rất nhiều ma sát nhỏ, nhưng là tất cả mọi người không có đem những này ma sát nhỏ coi thành chuyện gì to tát, nhưng là bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, ma sát nhỏ cũng đều sẽ bị lấy ra nói chuyện. Được rồi, những chuyện này chúng ta là không cách nào tham dự, vẫn là thật tốt làm việc đi, nhìn xem có thể hay không đem nhân loại kia tìm ra, nếu như có thể tìm ra hắn, vậy chúng ta cua vương thủy vực cũng có thể an bình không ít. Hải cầu nói. Tốt a, ta dẫn người đi phía đông, người dẫn người đi phía tây, hai người chúng ta thật tốt lục soát một cái đi. Hải mã nói. Hai người nói xong trực tiếp dẫn đội rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, cua vương cung dưới đáy có người đi lên. Người này không phải người khác, chính là Hạ Thiên, gần nhất hắn một mực giấu ở cua vương cung phía dưới, chính là đang chờ đợi cơ hội. Hiện tại chính là cái này thời cơ tốt nhất. Đế vương cua đi Long Động. Hải cầu cùng hải mã cũng dẫn người rời đi. Mặc dù cua vương cung vẫn là có rất nhiều hộ vệ, nhưng là những hộ vệ này thùng rỗng kêu to, bọn hắn đều canh giữ ở bên ngoài. Căn bản cũng không dám vào đến cua vương cung bên trong, vì lẽ đó Hạ Thiên đào hang liền có thể nhẹ nhõm tiến đến. Tiến vào cua vương cung về sau, Hạ Thiên trừ nhìn thấy một chút hạ nhân bên ngoài, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ hộ vệ. Cua vương cung, hy vọng đừng để ta thất vọng a. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến, cua vương cung nội bảo vật bắt đầu bị Hạ Thiên hấp thu. Có thể nói, cua vương cung đâu đâu cũng có bảo vật. Mà Hạ Thiên hiện tại xâm la vạn tượng quả thực chính là một cái bảo vật vơ vét cơ, hắn chỉ cần theo một đoạn không gian đi ngang qua, như vậy đoạn này trong không gian tất cả vật vô chủ liền tất cả đều sẽ bị hấp thu đi. Bao quát những cái kia bảo vật trái cây cùng thảo dược vân vân. Bất quá Hạ Thiên để ý nhất vẫn là bảo khố vị trí. Hắn cũng không có sốt ruột động thủ, hắn đang chờ. Chờ đế vương cua đến long động vị trí lại nói. Hắn tính toán, 3 ngày thời gian hẳn là đầy đủ đế vương cua đến long động. Hạ Thiên cũng lợi dụng 3 ngày này thời gian tìm được bảo khố sở tại địa. Đế vương cua, người tất cả bảo vật ta liền tất cả đều nhận. Hạ Thiên nói xong trực tiếp tiến vào đế vương cua bảo khố. Đế vương cua thế nhưng là phụ cận 100 vạn cây số trong thủy vực lão đại A, hắn là chân chính nhân vật thực quyền, những năm gần đây, hắn cũng không có ít tìm tới tài phú A, lúc này nơi này đâu đâu cũng có đủ loại vật liệu. Ta dựa vào, thật giàu có A, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Hắn cũng không có khách khí. Thu. Xâm la vạn tượng trực tiếp bắt đầu thu vào. Mà Hạ Thiên cũng là trực tiếp bắt đầu thôn phệ. Hắn đem có thể tăng thực lực lên đồ vật toàn bộ thôn phệ. Nửa ngày sau, Hạ Thiên mở hai mắt ra có thể bắt đầu phản săn giết. Hết chương 3897. Chương 3898 chém giết hải cầu. Người đang ép tuy ô. Bên trong cái hang rồng đế vương cua. Hắn đột nhiên đứng lên. Ngươi làm cái gì không thấy được ta nói lời nói đó sao? Nước sư tử bất mãn hết sức nói. Hưu. Đế vương cua trực tiếp thả ra hai đạo quang mang. Trong nhà của ta bị đánh cướp, đế vương cua mở miệng nói ra. Là nhân loại kia, nước sư tử hỏi. Đế vương cua nhẹ gật đầu. Xem ra đây hết thảy đều có thể là nhân loại kia làm a, các huynh đệ, các ngươi hẳn là cũng thấy được. Đây hết thảy cùng đế vương cua không có quan hệ, đây hết thảy cũng đều là nhân loại kia cố ý làm như vậy, hắn làm như thế, chính là vì ly gián chúng ta, để chúng ta nội bộ xuất hiện phân hóa, dạng này liền tốt từng cái kích phá. Nước sư tử ánh mắt nhìn về phía dưới mấy cái kia thủy vực lão đại. Sư ca, vậy ta người liền chết vô ích đúng hay không? Năm vực lệnh truy nã phát ra, ta phái ra tất cả cao thủ tiến đến. Hiện tại còn lại mấy cái, vậy sau này có phải là năm vực lệnh truy nã chúng ta đều không cần để ý tới? Ngư tộc lão đại phi thường khó chịu nói, hắn lần này tổn thất là thảm trọng nhất. Kình ba người bọn hắn tất cả đều là ngư tộc lão đại thủ hạ, hiện tại bọn hắn 3 cái đã chết hết, vậy hắn tự nhiên là không thể cao hứng. Đúng a, chúng ta mấy cái thủy vực đều chết hết nhiều như vậy cao thủ, bút chướng này tính thế nào? Cái khác mấy lũ lụt trong khu vực lão đại cũng đều là phi thường khó chịu nói. Có quan hệ gì với ta? Các ngươi ai không phải vì ta cái kia hai kiện vương binh mới ra tay? Đế vương cua cũng là một mặt phẫn nộ hô, hôm nay hắn nhưng là ổ một bụng phát hỏa, nếu không phải nước sư tử cùng hắn bắt chuyện qua, vậy hắn đã sớm trở mặt, những người này rõ ràng cũng là vì hắn cái kia hai kiện vương binh mới phái thủ hạ đi ra, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà còn dám tới chất vấn mình, hắn gần nhất có thể nói là quá bị, hắn nhị nhi tử bị người giết, tiểu bát cũng đã chết, hiện tại ngay cả hắn bảo khố đều bị bưng. Hắn có thể không tức giận sao? Đế vương cua, người có ý tứ gì? Người có phải hay không muốn khai chiến? Ngư tộc lão đại hô. Khai chiến liền khai chiến, ai sợ ai? Ta ngày mai liền đưa tin cho ta đại nhi tử, không phải liền là muốn đánh sao đến a? Đế vương cua lớn tiếng hô. Nghe được đế vương cua đem mình đại nhi tử rời ra ngoài thời điểm, ngư tộc lão đại cũng trầm mặc lại. Đế vương cua lớn nhất bản sự chính là hắn đại nhi tử. Đó cũng là hắn tự hào nhất nhi tử. Con của hắn là năm vực bên trong, một cái duy nhất đi chỗ kia tồn tại, thành tựu tương lai khẳng định 10 phần cao minh, nếu quả như thật cùng đế vương cua cùng chết, như vậy liền muốn tưởng tượng đến, tương lai nhất định sẽ đụng phải đế vương cua đại nhi tử trả thù. Tốt, tất cả yên lặng cho ta điểm, nước sư tử sắc mặt lạnh lẽo. Đế vương cua cũng không nói chuyện. Mặc dù hắn đại nhi tử là tự hào của hắn, nhưng hắn dù sao cũng là long động quản lý xuống, mà lại hắn cũng biết cửu ca đáng sợ, vì lẽ đó hắn tự nhiên không dám khiêu khích long động. Hiện tại chúng ta trong thủy vực, hết thảy xuất hiện 4 người, căn cứ đế vương cua báo cáo, bốn người này loại nhưng thật ra là cùng một nhóm người, chẳng qua là bị đế vương cua thủ hạ truy sát về sau mới tách ra. Hiện tại chúng ta liền muốn đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ đem bốn người này loại cho ta cầm ra đến, bọn hắn mới là ngoại địch, nếu như các ngươi hiện tại còn không hợp tác, vậy tương lai, nước của chúng ta vực chỉ có thể bị nhân loại chiếm lĩnh. Nước sư tử mặt không thay đổi nói. Vâng, năm người nói. Tốt, đều cho ta trở về chuẩn bị đi, ta đã tìm tới truy tung nhất tộc cao tầng, đến lúc đó bọn hắn truy tung nhất tộc sẽ phái ra cao cấp kẻ theo dõi giúp chúng ta truy tung. Liền xem như đem năm vực lật cái úp sấp, ta cũng phải đem bọn hắn tìm ra. Nước sư tử lớn tiếng nói. Cua vương trong thủy vực. Thức hải. Hạ Thiên thức hải sớm đã đem hải cầu bao phủ ở bên trong, hắn theo dõi hải cầu căn bản là không cách nào phát hiện hắn, bởi vì hải cầu thần thức nhiều nhất chỉ có thể mở rộng đến 3 cây số đến 4 cây số, nhưng Hạ Thiên thức hải lại là tiếp cận 50 cây số, trọn vẹn là đối phương hơn 10 lần. Khi hắn nhìn thấy hải cầu cùng hải mã đã triệt để sau khi tách ra, hắn bắt đầu dần dần hướng hải cầu nơi đó tiến đến. Thái dương chi lực bao khỏa toàn thân, Hạ Thiên vòng qua hải cầu, giấu ở hải cầu phía trước, cũng là hải cầu phải qua đường. Làm hải cầu đi ngang qua Hạ Thiên phía trên thời điểm. Hạ Thiên nháy mắt xuất kích. Vòi rồng thương pháp thăng cấp bản, vòng xoáy thương pháp. Thái dương chi lực. Mặt trời thương pháp thức thứ hai. Thần Long Phá. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh kim hoàng sắc thái dương chi lực trường thương, sau đó trường thương trực tiếp xuất kích. Cái gì? Hải cầu lập tức giật mình, hắn một mực mở ra thần thức, chính là tránh có người đánh lén, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà cách hắn gần như vậy, lúc này hắn muốn phản kháng, nhưng lại đã tới đã không kịp. Gào thét quyền. Hắn một quyền đánh xuống, nhưng là bởi vì vội vàng phía dưới, căn bản đánh không ra toàn lực. Trực tiếp bị vòng xoáy bao phủ, hắn cùng những cái kia thủ hạ thân thể trực tiếp bị vòng xoáy thôn phệ. Hải cầu, người đuổi ta đuổi thỏa nguyện sao? Hạ Thiên la lớn. Nhân loại, người nhất định sẽ chết phi thường thảm, cua vương đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Hải cầu phẫn nộ hô. Đáng tiếc ngươi không thấy được, Hạ Thiên hai tay dùng sức kéo một phát. Phá. Vòng xoáy khổng lồ trực tiếp nổ tung lên, thần cơ kiếm cũng là trực tiếp xông lên tiến đến, đem còn chưa có chết người tất cả đều thu hoạch, đồng thời thôn vệ trên người bọn họ sinh cơ. Chém giết. Hạ Thiên chém giết một tên thanh cấp hạ phẩm hải cầu. Mặc dù là đánh lén, nhưng Hạ Thiên quả thật là chém giết đối phương, mà lại trước trước sau sau cũng chưa tới 10 giây đồng hồ. Ngươi yên tâm, ngươi lão hỏa kế rất nhanh liền sẽ hạ đi theo ngươi. Hạ Thiên nói xong vọt thẳng hướng về phía một phương hướng khác, hắn nhớ kỹ hải mã phương hướng sắp đi, sau đó nhanh chóng phóng đi, quả nhiên Hạ Thiên tại hải mã vừa rồi đi phương hướng cùng cua vương cung ở giữa tìm thấy được hải mã liền biết ngươi sẽ trở về. Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bởi vì hắn biết, mình trộm đế vương cua bảo tàng, hải mã liền nhất định trở về chi viện. Cái kia Hạ Thiên ở đây mai phục chính là tốt nhất. Tới gần Hạ Thiên giấu ở chỗ tối. Chờ đợi hải mã trải qua. Làm hải mã xông về tới thời điểm. Hạ Thiên vọt thẳng đi lên. Vòi rồng thương pháp thăng cấp bản, vòng xoáy thương pháp. Thái dương chi lực. Mặt trời thương pháp thức thứ hai, thần long phá. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một thanh kim hoàng sắc thái dương chi lực trường thương, sau đó trường thương trực tiếp xuất kích. Cái gì? Hải mã lập tức giật mình, bất quá hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải là truy kích. Mà là chạy trốn, thân thể của hắn nháy mắt thu nhỏ, nhưng là tốc độ lại tăng lên 2 lần. Hạ Thiên cũng là sướng sờ, hắn không nghĩ tới hải mã thế mà còn có loại này bản sự, không đúng, trên người hắn nhất định có bảo bối gì. 3. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một vòng sóng nước, sau đó trực tiếp đuổi theo. Đi chết đi! Hạ Thiên trong tay kim sắc trường thương trực tiếp đâm xuyên qua hải mã thân thể. Khi hắn chém giết hải mã một khắc này, hắn thấy được một kiện quen thuộc đồ vật, một cái tiểu phao phao. Hết chương 3898. Chương 3899 cường đại vương binh. Người đang ép tuy ô. Tiểu phao phao. Làm Hạ Thiên nhìn thấy cái này tiểu phao phao thời điểm, hắn liền nghĩ tới kình công kích hắn thời điểm sử dụng tiểu phao phao. Nguyên lai tại kình sau khi bị thương, cái này hải mã thừa cơ trộm đối phương bảo vật a, vậy cái này bảo vật hẳn là trong truyền thuyết Vương binh đi. Hạ Thiên gần nhất cũng nghe nói từ ngữ này. Vương binh. Bởi vì đuổi giết hắn treo thưởng ngạch chính là hai kiện Vương binh. Vì lẽ đó Hạ Thiên suy đoán, Vương binh nhất định là phi thường chân quý vũ khí. Thứ này làm sao sử dụng a? Hạ Thiên từ khi đi vào Thiên Nguyên Đại Lục về sau, hắn phi thường không thích nơi này phương thức tu luyện, càng không thích nơi này vũ khí. Nơi này vũ khí trừ cứng rắn cũng có thể phát huy ra trong cơ thể mình lực lượng bên ngoài, giống như cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng là hắn lần trước cùng kình sau khi giao thủ, liền phát hiện cái này bong bóng chỗ cường đại. Liền xem như hắn bị vây ở bên trong đều ra không được. Hạ Thiên thử nghiệm dùng mình thái dương chi lực thôi động, kết quả không có phản ứng. Thái dương chi lực đều không có phản ứng, thật sự là kỳ quái, thứ này đến tột cùng phải dùng làm sao đâu? Hạ Thiên đem cái kia tiểu phao phao đặt ở trong lòng bàn tay phía trên, hắn lúc này đã xử lý hải mã cùng hải cầu, cũng không có cái gì đại sự, vừa vặn có thể vừa đi vừa nghiên cứu. Tinh thần lực vẫn là không có bất kỳ dị động. Đến cùng là thế nào khống chế đâu? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu. Đã đây là một vũ khí, vậy tại sao mình không cách nào sử dụng nó đâu? Hạ Thiên càng nghĩ càng kỳ quái. Đúng lúc này, Hạ Thiên phát hiện hải mã thủ hạ, mười mấy tên cao thủ, những cao thủ này hẳn là mới vừa rồi cùng hải mã cùng một chỗ hồi viên, nhưng là hải mã tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó bọn hắn bị rơi xuống một khoảng cách. 40 cây số. Bọn hắn bây giờ cách Hạ Thiên có 40 cây số. Nếu là có thể khoảng cách xa như vậy tiến hành công kích liền tốt. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong tay bong bóng biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, bong bóng đã đem 40 cây số bên ngoài một đầu yêu thú khốn trụ. Cái gì? Hạ Thiên lập tức giật mình. Mình lại có thể công kích 40 cây số bên ngoài yêu thú. Oanh. Bong bóng bị đối phương công phá. Uy lực nhỏ hơn 20 lần. Hạ Thiên phát hiện mình mặc dù có thể khống chế cái này bong bóng công kích, nhưng là uy lực lại nhỏ rất nhiều. Vừa phát hiện bí mật này, Hạ Thiên nhanh chóng bay lên, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Khi hắn thần thức tìm thấy được 10 cây số tả hữu một đầu yêu thú lúc, hắn lần nữa thả ra bong bóng. 3. Bong bóng trực tiếp đem một đầu yêu thú phong tỏa. Con yêu thú kia ý đồ tránh thoát, nhưng là cũng không có thành công. Gấp 5 lần Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Vương binh phương thức công kích, đó chính là hắn tinh thần lực có thể bao trùm bao xa, Vương binh liền có thể công kích bao xa, chỉ bất quá Vương binh lực công kích sẽ bị thu nhỏ mà thôi, khoảng cách càng xa, uy lực thu nhỏ càng nhiều. 3. Con yêu thú kia thực lực hiển nhiên là không đủ để phá vỡ uy lực thu nhỏ gấp 5 lần bong bóng. Sau đó thân thể của hắn cùng bong bóng đồng thời thu nhỏ, nhanh chóng hướng về Hạ Thiên nơi này bay tới. Hạ Thiên rõ ràng có thể cảm ứng được, bong bóng cách mình vị trí càng gần, bong bóng uy lực cũng càng nhiều. Quá đẹp rồi, quá đẹp rồi! Hạ Thiên một mặt hưng phấn hô. Vương binh. Hắn rốt cuộc thấy được mình thích vũ khí. Loại vũ khí này chính là Hạ Thiên cần có. Về phần những cái kia tử khí, lam khí loại hình đồ vật, Hạ Thiên căn bản liền chướng mắt. Phốc. Cuối cùng con yêu thú kia rơi vào Hạ Thiên trong tay. Đồ tốt a! Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Mặc dù thứ này chỉ có thể công kích một người, nhưng là thứ này uy lực quá lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên vừa rồi tính toán một chút. Lấy cái này bong bóng uy lực, hắn hiện tại hoàn toàn có thể đem 50 cây số bên ngoài lam cấp hạ phẩm cao thủ bắt lấy, 10 cây số thời điểm hắn cũng đã đầy đủ đem một cái lam cấp trung phẩm cao thủ bắt lấy, 500 mét bên trong, Hạ Thiên liền có thể thành công bắt lấy một cái lam cấp thượng phẩm cao thủ. Nhưng nếu là công kích thanh cấp cao thủ lời nói, vậy liền cần ở trước mặt. Hơn nữa còn phải xuất kỳ bất ý. Có thứ này về sau, Hạ Thiên về sau muốn công kích ai? Vậy coi như là đơn giản nhiều. Thứ này phối hợp thức hải của hắn, vậy đơn giản chính là vô địch tồn tại a. Khuyết điểm duy nhất chính là thứ này đẳng cấp quá thấp, nếu như chờ cấp cao một chút, cái kia uy lực khẳng định sẽ còn lớn hơn nữa. Đúng rồi, lúc trước đế vương cua có thể tại 4-5 cây số bên ngoài công kích ta, hẳn là dùng chính là loại này vương binh đi. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến lúc ấy đế vương cua công kích hắn tình huống, ngay lúc đó đế vương cua có thể tại 4-5 cây số bên ngoài công kích Hạ Thiên, ngay lúc đó Hạ Thiên thế nhưng là bị hắn đánh hôn mê rồi. Lúc này tưởng tượng nghĩ, hắn rốt cuộc mới phản ứng. Nhất định là đế vương cua sử dụng vương binh, cho nên mới có thể tại xa như vậy bên ngoài công kích đến hắn. Hiện tại tốt, có những này át chủ bài, tại biển sâu khu vực, bọn hắn hẳn là bắt ta không có biện pháp gì, vẫn là đi trước tìm cái khác ba người đi, nhìn lại một chút phụ cận có cái gì bảo vật, tăng lên một ít thực lực. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, Hạ Thiên cũng minh bạch, ở đây tầm bảo đã là phi thường khó khăn. Mặc dù nơi này hải vực bao la, nhưng nơi này yêu thú cũng là rất nhiều, xuất hiện bảo vật gì, liền sẽ bị yêu thú khác cướp đi. Trừ phi đi càng sâu địa phương, bất quá nơi này là đến không được nữa, nơi này sâu nhất thủy vực cũng liền ngàn mét đến khoảng 1 vạn mét. Hạ Thiên thần thức vô cùng rộng lớn. Thức hải không ngừng mở rộng ra, mà lại Hạ Thiên bản thân tinh thần lực cường đại, căn bản cũng không có cái gì tiêu hao. Siêu. Hắn không ngừng xuyên qua, hắn cũng không có tại cua vương hải vực quá nhiều lưu lại, bởi vì hắn hiểu được, mặt khác ba người đã không có chết, vậy liền nhất định là chạy trốn tới cái khác hải vực đi. Lúc này Lôi Vân ba người, mấy ngày nay cũng coi là triệt để khôi phục. Lôi Vân vết thương trên người cũng là vừa mới dưỡng tốt, trước đó bọn hắn bị mãnh liệt truy sát. Mấy ngày nay bọn hắn mới an bình xuống tới. Địch tập nữ nhân điên đột nhiên hô. Nghe được nữ nhân điên, Lôi Vân cùng băng xương tỉ nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nữ nhân điên mặc dù bình thường thích nổi điên, nhưng nàng đối nguy hiểm cảm giác lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Siêu siêu siêu. Quả nhiên. Rất nhanh chung quanh bọn họ liền xuất hiện hai đầu yêu thú, cái này hai đầu yêu thú khí tức trên thân vô cùng cường đại. Tìm được, trong đó một đầu yêu thú lung lay đầu của mình. Đầu của hắn phảng phất muốn đến rơi xuống đồng dạng. Người phía sau thật chậm a, một đầu khác yêu thú nói. Được rồi, không cần phải để ý đến bọn hắn, hai người chúng ta động thủ đi, giết bọn hắn ba cái tốt giao nộp. Con thứ nhất yêu thú đem đầu của mình kéo lại, sau đó vọt thẳng hướng về phía Lôi Vân ba người bọn hắn. Ầm ầm. Đại chiến bạo phát. Nhưng là thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn. Ba người đội ngũ rất nhanh liền bị tan rã. Ta khiêng, hai người các ngươi đi trước, Lôi Vân la lớn. Không, chúng ta đã đem Hạ Thiên hại, không thể lại lưu lại ngươi. Nữ nhân điên hô. Các ngươi ai cũng không cần đi, con thứ nhất yêu thú trực tiếp ngăn ở phía sau bọn hắn. Đúng vậy a, bọn hắn đều không cần đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy xuất hiện. Hết chương 3899. Chương 3900 cường địch đột kích. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên, người không chết. Lôi Vân trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ba người bọn hắn đều coi là Hạ Thiên chết rồi, còn vẫn luôn rất áy náy. Ta liền biết mạng ngươi cứng rắn, hảo tiểu tử. Nữ nhân điên la lớn. Còn sống liền tốt, băng xương tỷ cũng là nhẹ gật đầu. Uy. Hiện tại là các ngươi nói chuyện trời đất thời điểm sao? Một đầu yêu thú phi thường bất mãn nói. Bọn hắn đều là vùng biển này bên trong cao thủ. Thực lực là cùng tiểu bát cùng một cái cấp bậc. Hắn thấy, đối phương bầu không khí hiện tại hẳn là rất khẩn trương mới đúng. Hắn cũng thích nhất nhìn thấy địch nhân là dạng này bầu không khí. Nhưng là bây giờ những người này chẳng những không khẩn trương, hơn nữa còn ở đây trò chuyện lên trời. Cái này để hắn vô cùng tức giận. Ngươi không thấy được chúng ta đang tán gẫu sao? Hạ Thiên mười phần khó chịu hỏi. Con yêu thú kia lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới một nhân loại lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. Gia trùng, ngươi điều tra thêm mấy người, một đầu khác yêu thú nói. 1, 2, 3, 4, bốn cái gia trùng trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười lão quỷ, chúng ta phát tài. Đúng vậy a, phát tài. Xâm lấn chúng ta 5 vực nhân loại hết thảy liền có 4 cái, hiện tại tất cả đều ở nơi này. Lão quỷ cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Phó động chủ thế nhưng là lên tiếng, Năm vực liên hợp, bất kể là ai, có thể xử lý bốn người này loại, vậy liền đều có thể đạt được năm kiện vương binh, ba người này ba kiện, cuối cùng người này hai kiện. Gia Trung càng nói càng hưng phấn, hắn thậm chí cảm giác mình đã nhìn thấy vương binh tới tay đồng dạng. Trong mắt hắn, vương binh chính là chí cao vô thượng tồn tại. Đạt được vương binh, như vậy thực lực liền sẽ phóng đại. Hơn nữa còn là năm kiện, vậy bọn hắn hai cái lần này hoàn toàn chính là phát đại tài. Về phần bốn người này thực lực, hắn hoàn toàn không để vào mắt, bởi vì vừa rồi hắn đã đích thân thể nghiệm qua, ba người này hoàn toàn không phải hai người bọn họ người đối thủ, liền xem như lại thêm một cái, hai người bọn họ cũng có thể giải quyết, chẳng qua là cần tốn hao chút thời gian miễn. Hai người các người muốn trò chuyện đi một bên trò chuyện đi, hiện tại các người quấy rầy đến ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Gia Trung sắc mặt lạnh lẽo người muốn chết. Tại thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống xong, thân thể của hắn liền trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Hạ Thiên, cẩn thận, nữ nhân niên vội vàng hô. Lôi Vân cũng là đồng thời xuất thủ, nhưng bọn hắn tốc độ xuất thủ đều không có Gia Trung nhanh. Gia Trung cổ duỗi ra, trực tiếp cắn về phía Hạ Thiên. Cổ của hắn lại có thể tự do di động. Hơn nữa còn có thể dùng để công kích. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên chết chắc thời điểm. Hạ Thiên tay phải động. Vòi rồng thương pháp thăng cấp bản, vòng xoáy thương pháp. Thái dương chi lực. Mặt trời thương pháp. Hạ Thiên trong tay phải nháy mắt xuất hiện một thanh kim hoàng sắc mặt trời trường thương. Sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Gia Trung cổ cũng là thuận Hạ Thiên xoay tròn phương hướng đi theo quay vòng lên. Cái gì? Gia Trung trên mặt lập tức giật mình, hắn muốn lui lại, thế nhưng là đã tới đã không kịp, thân thể của hắn cũng bị vòng xoáy kéo theo lên, trực tiếp bị cuốn vào đến vòng xoáy bên trong. Thần long phá. Ầm ầm. Khí lưu cường đại trực tiếp nổ tung lên. Gia Trung thân thể hướng ra phía ngoài ném bắn đi. Giết hắn, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Lôi Vân bọn người không có bởi vì kinh ngạc mà đứng ở nơi đó, bọn hắn đều là nháy mắt xuất thủ, nhanh chóng xông về thụ thương Gia Trung, mặc dù Gia Trung thực lực cường hãn, thế nhưng là bị Hạ Thiên chính diện đánh trúng, thân thể đã bị trọng thương, lại thêm đánh ba, hắn trực tiếp lộ ra bại tướng. Hạ Thiên không do dự, lần nữa xông về lão quỷ. Gia Trung lão quỷ hét lớn một tiếng. Ngươi càng hẳn là quan tâm một chút chính ngươi. Hạ Thiên thanh âm phảng phất là giống như ma quỷ, xuất hiện tại lão quỷ bên tai. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay phải trường thương cũng là đánh về phía Hạ Thiên. Siêu. Lão quỷ trực tiếp xoay người bỏ chạy. Thật hèn hạ a, thế mà dùng bằng hữu của mình chết đi lừa ta. Hạ Thiên lắc đầu, nguyên lai lão quỷ vừa rồi như vậy hô, chính là vì hấp dẫn Hạ Thiên ánh mắt, cố ý lộ ra sơ hở, sau đó tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Hắn căn bản liền không quan tâm cái kia Gia Trung. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay a. Tại Hạ Thiên đánh bại Gia Trung thời điểm, hắn liền đã biết, mình không phải Hạ Thiên cùng mấy người này đối thủ, vì lẽ đó khi đó hắn liền định chạy. Chẳng qua là vẫn luôn đang tìm kiếm thời cơ. Tại Hạ Thiên công kích thời điểm, chính là thời cơ tốt nhất, bởi vì Hạ Thiên một kích toàn lực, khẳng định không thể nhanh chóng điều động lực lượng đuổi theo hắn. Thức hải. Vương binh bong bóng. Hạ Thiên trong tay bong bóng nháy mắt xuất kích. 20 mét khoảng cách. Dưới tình huống đánh lén, tất trúng. Lão quỷ thân thể trực tiếp bị bong bóng bao phủ, mà lại bong bóng ngay tại hướng về bay, càng ngày càng nhỏ. Vòng xoáy thương pháp. Thần long phá. Hạ Thiên cũng là trong nháy mắt xuất kích, hắn đem lão quỷ dẹp đi công kích mình phạm vi bên trong về sau, hắn giải trừ bong bóng. Ầm ầm. Lão quỷ có thể nói là vô cùng thảm. Bởi vì hắn hoàn toàn là tại Hạ Thiên công kích trung tâm, so Gia Trung còn muốn thảm. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây đồng dạng, bay thẳng ra ngoài. Bong bóng, bắt về cho ta. Hạ Thiên lần nữa khống chế bong bóng xuất kích. Cùng lúc đó, công kích của hắn lần nữa đánh ra. Lại là một lần trung tâm công kích. Lão quỷ đã chết không thể chết lại. Đến chết hắn đều không nghĩ tới mình sẽ như vậy thảm. Nguyên bản hắn cho là mình đã có thể chạy trốn, thế nhưng là hắn lại so già trùng còn chết trước một bước. Hạ Thiên xử lý lão quỷ về sau, Lôi Vân ba người bọn hắn cũng đem thụ thương già trùng chém giết. Quá sướng rồi, gần nhất một mực bị bọn hắn đuổi theo đánh, chúng ta hôm nay cũng có thể phản kích, quá hả giận. Lôi Vân hưng phấn hô, khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn quả thực chính là bị đuổi theo đánh, nếu như không phải mấy người bọn hắn mạng lớn, đã sớm chết, vì tránh né truy sát, bọn hắn nghĩ hết đủ loại biện pháp. Nguyên bản hắn cho là mình hôm nay đã trốn không thoát, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà xuất hiện, mà lại Hạ Thiên thế mà trở nên mạnh như vậy. Chuyển sang nơi khác nói đi, nơi này rất nhanh liền sẽ đến người. Hạ Thiên nói. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ dưới nước sơn động. Hạ Thiên, người gần nhất đi làm cái gì rồi, thực lực làm sao tăng lên nhiều như vậy? Lôi Vân một mặt hưng phấn nói. Các ngươi đi về sau, ta liền giết cái kia cô nhị công tử, sau đó liền bị bọn hắn truy sát, đánh tới đánh lui, thực lực cũng liền đi theo tăng lên. Hạ Thiên nói. Quá lợi hại, người thật sự là quá lợi hại a, chúng ta mấy cái quả thực chính là kém chút bị mệt chết, Thiên Thiên bị người đuổi giết, cũng may về sau những cái kia yêu thú cường đại không biết vì cái gì đều rời đi, a, không đúng, những cái kia yêu thú sẽ không đều là đi bắt ngươi đi. Lôi Vân nói đến một nửa thời điểm đột nhiên phản ứng lại. Ừm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy vẫn là ngươi đã cứu chúng ta. Ầm ầm. Lôi Vân giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa thời điểm, thủy vực phía trên đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ, ai là vùng nước này người quản lý, cho ta giao ra bốn người, ta không làm khó dễ các ngươi. Hết chương 3900. Chương 3901 Phượng Hoàng Thượng Nhân. Người đang ép tuy ô. Đạo thanh âm này rất lớn. Toàn bộ năm vực đều có thể nghe thấy. Đây là ai thanh âm? Làm sao có thể như thế lớn? Lôi Vân trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Là cái gì khuếch đại âm thanh loại bí bảo đi, người bình thường không có khả năng phát ra thanh âm lớn như vậy. Nữ nhân điên nói. Là hướng về phía chúng ta tới, băng xương tỷ đứng lên. Đúng vậy a, nghĩ như vậy bắt đến người của chúng ta, không cần hỏi cũng biết là ai. Hạ Thiên mỉm cười. Phi hành khí cao thủ. Mấy người cùng một chỗ nói. Đến bắt bọn họ bốn người, trừ vùng nước này các lão đại, vậy liền còn lại phi hành khí những cao thủ. Hạ Thiên bọn hắn từ khi tiến vào khu nước sâu vực về sau, liền hoàn toàn tránh thoát phi hành khí những người kia truy sát, bởi vì những cao thủ kia căn bản liền chưa đi đến nhập khu nước sâu vực, bọn họ cũng đều biết khu nước sâu vực nguy hiểm, vì lẽ đó bọn hắn liền canh giữ ở vùng nước này trên không, sau đó đi tìm kiếm chi viện, mặc dù biển sâu rất lớn. Nhưng là nếu như Hạ Thiên bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, vậy liền tiến vào 10 km trở xuống thủy vực. Đi nơi đó, Hạ Thiên bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì nơi đó là yêu thú địa bàn. Hạ Thiên bọn hắn một bước vào nơi đó, liền sẽ bị nơi đó yêu thú chém giết. Vì lẽ đó cao thủ của bọn hắn sau khi đến, trực tiếp tìm nơi này đầu lĩnh muốn người. Mặc dù nhân tộc cùng yêu tộc bình thường chính là không đội trời chung, nhưng là cường giả ở giữa đồng dạng đều sẽ cho một bộ mặt, nếu như yếu nhân lời nói, bình thường đều sẽ cho, thế nhưng là lần này phi hành khí cao thủ lại tới đây, hoàn toàn cũng không phải là đến thương lượng, mà là gióng trống khua chiêng muốn người. Thanh âm lớn như vậy, toàn bộ năm vực tất cả yêu thú đều nghe thấy. Loại này yếu nhân phương thức có thể nói là phi thường cường thế. Rất có một bộ. Người không giao người, vậy ta liền không buông tha người tư thế. Là ai tại chúng ta Long Động dương oai? Long Động phó động chủ la lớn, cùng lúc đó, năm vực các lão đại cũng tất cả đều xuất động, nhao nhao hướng phương hướng này chạy đến. Người hẳn là ngay tại chúng ta vùng nước này phía trên, chúng ta tới gần một chút đi xem một chút. Hạ Thiên nói. Rất gần sao? Lôi Vân hỏi. Phi hành khí cái kia cao thủ khẳng định là dùng thần bí bí bảo, hắn còn chưa tới vùng nước này, chẳng qua là thanh âm tới trước, nhưng là vừa rồi chúng ta nghe được cái thanh âm kia cũng không có quá lớn, nhưng chúng ta lại có thể nghe được, vậy liền chứng minh, bọn hắn khoảng cách chúng ta khẳng định không có quá xa, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa ngày khoảng cách. Hạ Thiên nói. tới gần sẽ không có chuyện gì chứ nếu là bọn hắn phát hiện chúng ta lời nói, chúng ta thế nhưng là liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Lôi Vân nói. Nếu như phi hành khí cao thủ có thể phát hiện chúng ta lời nói, vậy ngươi cho rằng, hắn sẽ còn phiền toái như vậy ở đây khiêu khích sao đã sớm xuống tới bắt chúng ta, ta trước đó ngay tại nghi hoặc, vì cái gì phi hành khí người không xuống bắt chúng ta, thông qua hiện tại sự tình, ta suy đoán, phi hành khí truy tung phương thức khẳng định phi thường đặc biệt, chúng ta một chút nước, bọn hắn liền không tìm được. Hạ Thiên giải thích nói. À, ngươi nói như vậy cũng rất có đạo lý a, vậy chúng ta đi xem một chút đi. Lôi Vân nói xong nhìn về phía nữ nhân điên cùng băng xương tỷ. Ừm. Hai người nhẹ gật đầu, bọn hắn bốn người này tất cả đều là một cái tính tình, đó chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cho tới bây giờ nhưng lại không sợ chuyện cái chủng loại kia. Hẳn là Long Động phương hướng, chúng ta đi thôi, nơi đó hiện tại khẳng định là hội tụ không ít cao thủ. Hạ Thiên nói. Nửa ngày sau, mọi người đi tới Long Động phụ cận. Bọn hắn cũng không có lần nữa tới gần, bởi vì ở đây, bọn hắn cũng đã có thể nghe đến đó thanh âm, đến lúc đó bọn hắn cũng liền có thể biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì ngũ đại thủy vực lão đại đều cách nơi này không xa. Vì lẽ đó bọn hắn cũng dùng nửa ngày nhiều thời giờ chạy tới Long Động. Phi hành khí cao thủ còn chưa tới sao Lôi Vân đợi nửa ngày, bọn hắn lúc này khoảng cách bên ngoài những cao thủ kia chỉ có 10 cây số tả hữu khoảng cách. Hạ Thiên nói cho bọn hắn không được sử dụng bất kỳ lực lượng, chính là vì phòng ngừa bị đối phương thần thức dò xét nói. Cũng nhanh thôi, Hạ Thiên nói. Có tiếng nước, nữ nhân điên nói. Hẳn là tới. Hạ Thiên thần thức trực tiếp khuếch tán ra, thần trí của hắn bao trùm ánh sáng, vì lẽ đó hắn quan sát được tình huống bên ngoài, nhưng phía ngoài những người kia lại quan sát không đến hắn. Ai là vùng nước này lão đại? Phi hành khí tên kia cao thủ lớn tiếng nói. Thanh âm của hắn hoàn toàn có thể truyền đến hơn vạn dặm hải vực bên ngoài địa phương. Đây cũng là một loại biến hướng chấn nhiếp. Ngươi là ai? Nước sư tử sắc mặt băng lãnh mà hỏi, thanh âm của hắn cũng không nhỏ. Phi hành khí phân điện điện chủ, Phượng Hoàng Thượng Nhân. Phi hành khí cao thủ nói. Phân điện điện chủ Lôi Vân mấy người đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới ngay cả phân điện điện chủ đều xuất động. Phi hành khí nước sư tử hiển nhiên cũng là sững sờ, bọn hắn mặc dù là nước sâu yêu thú, nhưng bọn hắn với bên ngoài sự tình vẫn là có sự hiểu biết nhất định, phi hành khí bối cảnh bọn hắn tự nhiên cũng đều nghe nói qua. Sao người đi, Phượng Hoàng Thượng Nhân nói. Sao người nào chúng ta không biết người ở nơi nào, yếu nhân lời nói, các ngươi liền tự mình bắt. Nước sư tử hiển nhiên là cũng không muốn đắc tội phi hành khí người. Ngươi thật giống như nghe không hiểu ta. Ta là để ngươi giao người, mà không phải tại hỏi thăm ngươi có thể hay không xuống dưới bắt người. Phượng Hoàng Thượng Nhân 10 phần bá đạo nói. Ngươi có ý tứ gì? Vừa rồi ngươi dùng bảo vật truyền âm sự tình chúng ta còn không có tính với ngươi đâu. Ngươi lớn như vậy thanh âm, toàn bộ thủy vực yêu thú đều có thể nghe được. Nếu như ngươi không cho cái thuyết pháp, chúng ta về sau còn thế nào phục chúng? Nước sư tử cũng là trực tiếp chất vấn. Hắn hiện tại cảm giác vô cùng khó chịu. Rõ ràng chính là bọn hắn làm ra nhượng bộ, thế nhưng là đối phương thế mà hùng hổ dọa người. Đó là các ngươi sự tình, cùng ta không có đóng, ta chính là đến yếu nhân. Phượng Hoàng Thượng Nhân mặt không thay đổi nói. Người chúng ta không có, nếu như các ngươi muốn người, vậy liền tự mình đi bắt. Nước sư tử cắn răng, nếu như đối phương không phải phi hành khí cao thủ lời nói, vậy hắn đã sớm dẫn người động thủ. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta là tới yếu nhân. Phượng Hoàng Thượng Nhân đi về phía trước một bước, phía sau hắn đi theo mấy ngàn tên cao thủ, những cao thủ này tất cả đều theo sau. Khí thế hùng hổ. Ta nói, người ở đâu, chúng ta cũng không biết. Nước sư tử hỏa khí cũng nổi lên, hắn đã đầy đủ nhường nhịn, thế nhưng là đối phương thế mà còn như thế cường thế. Không giao người, vậy cũng đừng trách ta hủy các ngươi vùng nước này. Phượng Hoàng Thượng Nhân lạnh lùng nói. Khí thế phi phàm. Hắn lần này tới chính là muốn tới dọa bách đối phương. Bởi vì hắn biết, nơi này là thủy vực địa bàn, như vậy thủy vực lão đại liền nhất định có thể ở đây tìm tới vài cái nhân loại, vì lẽ đó hắn chính là muốn làm cho đối phương tìm tới nhân loại về sau bắt, cho hắn đưa tới. Là ai muốn hủy chúng ta vùng nước này a? Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện, thanh âm này cũng không phải là rất lớn, nhưng là xung quanh thủy vực đám yêu thú đều nghe được rõ ràng. Cửu ca xuất hiện. Hết chương 3901. Chương 3902 so cường thế mà thôi. Người đang ép tuy ô. Cửu ca. Năm vực lão đại. Long động người quản lý, chân chân chính chính nhân vật thực quyền, sự xuất hiện của hắn, đó chính là cho năm vực người tín tâm. Không quản đến lúc nào. Hắn đều là tất cả mọi người trong lòng ký thác. Tham kiến cửu ca chung quanh những cái kia các lão đại cùng một chỗ cúi đầu nói. Hiển nhiên bọn hắn vô cùng tôn kính cửu ca. Ngươi chính là vùng nước này lão đại Phượng Hoàng Thượng Nhân hỏi. Mặc dù cửu ca khí thế phi phàm, nhưng là Phượng Hoàng Thượng Nhân thái độ cũng giống như nhau, cho tới nay, không quản hắn gặp được đối thủ như thế nào, hắn đều là không sợ hãi, một mặt là bởi vì chính hắn bản thân thực lực cường hãn, một mặt khác cũng là bởi vì bối cảnh của hắn, phía sau của hắn thế nhưng là có phi hành khí chỗ dựa. Ai dám cùng phi hành khí thế lực là địch? Là ngươi vừa rồi muốn hủy ta thủy vực đúng không? Cửu ca ánh mắt băng lãnh nhìn xem Phượng Hoàng Thượng Nhân, thái độ của hắn cũng là phi thường cường thế. Vừa rồi Phượng Hoàng Thượng Nhân mới mở miệng liền là phi thường cường thế, hiện tại đổi thành cửu ca. Cửu ca mới mở miệng cũng là vô cùng cường thế. Hiển nhiên chính là muốn truy cứu Phượng Hoàng Thượng Nhân ý tứ. Không sai, là ta nói, người không giao ra, ta liền sẽ hủy các ngươi vùng nước này. Phượng Hoàng Thượng Nhân thái độ kiên quyết, hắn không phải đến thương lượng, mà là đến thông chi đối phương. Tại biển sâu khu vực, hắn là tìm không thấy Hạ Thiên mấy người bọn hắn, vì lẽ đó hắn cần dựa vào những này nước sâu yêu thú. Nhưng là nhân yêu vẫn luôn là không đội trời chung, muốn để bọn hắn hỗ trợ, kia là rất khó. Vì lẽ đó hắn căn bản liền không đi cầu đối phương, mà là trực tiếp áp bách. Bức bách đối phương giao người. Vậy ngươi thử nhìn một chút ra. Cửu ca cũng không phải dễ trêu, Phượng Hoàng Thượng Nhân mới mở miệng chính là như vậy lớn thanh âm, toàn bộ thủy vực đều nghe được, nếu như hắn không đem mặt mũi giành lại tới, vậy sau này còn có ai chịu tại vùng nước này nghe hắn đây này. Làm lão đại, chính là không thể nhận sợ. Ngươi nhất định phải cùng chúng ta phi hành khí cứng đối cứng thật sao? Phượng Hoàng Thượng Nhân nhìn thấy cửu ca thái độ, trực tiếp chuyển ra phi hành khí danh hiệu. Đây là hắn thường dùng kỹ xảo. Chỉ cần hắn chuyển ra phi hành khí danh hiệu đến, cái kia cơ hồ tất cả mọi người sẽ nhận sợ. Bởi vì không có người có thể cùng phi hành khí chống lại. Dùng một lần thành công một lần. Ta lúc nhỏ, tại biển sâu lang thang, không kịp ăn một bữa cơm no, vì lẽ đó ta muốn đánh. Hiện tại nếu như còn có người muốn để ta ăn không được chén cơm này, vậy ta còn muốn đánh. Cửu ca la lớn. Sau đó phía sau hắn những cái kia các lão đại từng cái cũng đều thả ra thân thể của mình chung quanh vòng sáng. Thanh cấp. Cửu ca cảnh giới là thanh cấp thượng phẩm, mà lại xung quanh thân thể của hắn phảng phất là muốn xuất hiện hào quang màu xanh lục, rất nhạt. Ngụy lục cấp. 333. Đế vương của mấy người cũng tất cả đều là lộ ra cảnh giới của mình. Thuần một sắc thanh cấp trung phẩm. Không tệ lắm. Tại loại này vắng vẻ trong vùng biển, còn có thể có một cái ngụy lục cấp cao thủ, quả thật không tệ, có tư cách cùng ta đối thoại. Phượng Hoàng Thượng Nhân tán thưởng nhẹ gật đầu, hắn cũng không có lộ ra cảnh giới của mình, bởi vì hắn biết, mình một khi lộ ra cảnh giới của mình, như vậy nơi này lập tức liền sẽ khai chiến, mặc dù hắn là đang bức bách cửu ca bọn người, nhưng hắn cũng không tính động thủ thật. Ngươi là nhân loại, ta là sâu hải yêu thú, ta và ngươi ở giữa. Không có quá nhiều lời muốn nói, hoặc là chiến, hoặc là đi. Cửu ca mặt không thay đổi nói. Tại cửu ca trong mắt, hắn không quản đối phương là thân phận gì, tóm lại chính là một câu, hắn nhất định phải cam đoan mảnh này khu nước sâu vực yêu thú an toàn. Lúc này bốn phương tám hướng yêu thú ngay tại hướng nơi này tụ đến. Ngươi thật giống như quá đem mình làm một chuyện. Cùng phi hành khí đối kháng, ta hoàn toàn có thể cùng mặt trên xin cao thủ tới, đến lúc đó tùy tiện phái tới một tên lục cấp cao thủ, vậy liền đủ để quét ngang các ngươi toàn bộ thủy vực, ta bây giờ còn có thể cùng ngươi ở đây hòa hòa khí khí nói chuyện, nhưng là một khi phi hành khí cao thủ tới, vậy bọn hắn cũng sẽ không hòa hòa khí khí. Ngươi không cần thăm dò thái độ của chúng ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, bốn người kia hủy chúng ta một chiếc cao đẳng phi hành khí bên trên tất cả mọi người đều chết hết, ngươi hẳn là minh bạch loại chuyện này đối phi hành khí đến nói quan trọng cỡ nào đi. Phượng Hoàng Thượng Nhân sắc mặt cũng lạnh xuống. Hắn nói những này hoa chính là vì để cửu ca biết, phi hành khí đến tột cùng lớn bao nhiêu quyết tâm, bọn hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa, mà là chân chính muốn đối phó Hạ Thiên bọn hắn bọn người. Hủy một chiếc cao đẳng phi hành khí, còn giết phi hành khí phía trên tất cả mọi người. Loại sự tình này thế nhưng là phi thường đáng sợ. Ưng cửu ca nhướng mày, sau đó quay đầu lại hỏi nói bốn người kia loại là chuyện gì xảy ra. Cửu ca, bốn người kia loại đầu tiên là đến đế vương cua địa bàn, sau đó giết đế vương cua nhị nhi tử, sau đó đại náo hắn cái kia phiến thủy vực, hiện tại đế vương cua tam đại thủ hạ chết rồi, thủ hạ thế lực cũng là tử thương rất nhiều, mà lại mấy người bọn hắn còn đại náo phụ cận tất cả hải vực, những này hải vực tổn thất cũng không nhỏ, tự liền tôm hùm cũng đã chết. Nước sư tử giải thích nói. Làm sao không nói cho ta cửu ca hỏi. Ngài đang bế quan. Ta không thể để cho bất cứ chuyện gì quấy rầy đến ngài. Nước sư tử đối cửu ca có thể nói là vô cùng trung tâm. Cửu ca nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phượng Hoàng Thượng Nhân đã nghe chưa? Ta không quản các ngươi dùng cái gì biện pháp, ta chỉ cần nhìn thấy người, ngươi cũng không cần cùng ta so cường thế, bởi vì ta tới đây sẽ còn thông chi ngươi, chờ thêm mặt người đến về sau, bọn hắn liền sẽ mỗi ngày giết các ngươi bao nhiêu người, sau đó để các ngươi giao người. Phượng Hoàng Thượng Nhân cũng không tính cùng cửu ca động thủ, mặc dù cảnh giới của hắn cùng cửu ca đồng dạng, nhưng là hắn hiểu được, mình tuyệt đối không phải cửu ca đối thủ, bởi vì nơi này là trong nước, cửu ca bản thể cũng là yêu thú, nơi này còn có liên tục không ngừng yêu thú, về số lượng cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như cứng đối cứng, bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi muốn người đúng không ta cho ngươi cửu ca sau khi nói xong, thân thể của hắn lay động. Bản thể. Song đầu dao. Cửu ca trực tiếp biến thành song đầu dao bộ dáng, sau đó thân thể của hắn trực tiếp hướng phía dưới phóng đi, cao thủ khác cũng đều đi theo hắn hướng phía dưới phóng đi. Không được Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, thức hải của hắn đã tìm thấy được cửu ca mục đích, cửu ca chính là hướng về phía bọn hắn tới trốn. Hạ Thiên hô xong, bốn người trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Phốc. Đúng lúc này, song đầu xà hai cái cửa bên trong phun ra hai đạo cột nước. Cột nước uy lực phi thường lớn, trực tiếp đem Hạ Thiên bốn người bọn họ đụng phải trên vách tường, một mực phong tỏa ở nơi đó. Đây chính là ngươi muốn người, song đầu xà ngẩng đầu gọi lên. Siêu siêu. Phượng Hoàng Thượng Nhân bọn hắn cũng là đi theo xuống tới, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên mấy người thời điểm, trực tiếp điểm một chút đầu không sai, chính là bốn người bọn họ. Người ngươi mang đi, lần này ta nể mặt ngươi, lần sau, ta sẽ trước hết giết ngươi. Hết chương 3902. Chương 3903 ai mạnh hơn thế? Người đang ép tuy ô. Bị bắt. Hạ Thiên bốn người bọn họ trực tiếp bị bắt. Đáng ghét, là Ngọc Bài. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trên cánh tay mình Ngọc Bài, cái kia Ngọc Bài vừa rồi phát ánh sáng. Không sai, bốn người các ngươi coi là mang lên Ngọc Bài liền có thể hỗn đến người của ta bên trong thật sao? Ngọc Bài bản thân liền là ta đưa đến vùng nước này tới. Các ngươi làm như thế, mặc dù người khác không phát hiện được, nhưng là ta lại có thể. Cửu ca mặt không thay đổi nói, hắn cũng không có giải thích quá nhiều, nhưng hắn đã nói cho Hạ Thiên bọn hắn vì sao lại bị tìm được. Phốc. Hạ Thiên cánh tay chấn động. Cánh tay bên trong Ngọc Bài trực tiếp nát. Ai? Cuối cùng vẫn là bị bắt a, Lôi Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là không dễ chơi a, sớm biết liền chạy càng sâu địa phương đi. Nữ nhân điên lắc đầu. Người có thể mang đi, cửu ca nhìn về phía Phượng Hoàng Thượng Nhân nói. Được, Phượng Hoàng Thượng Nhân cũng không có nói tạ. Bởi vì hắn cho rằng, đây hết thảy đều là quyết định bởi với hắn bối cảnh lớn, nếu như phía sau của hắn không có phi hành khí chỗ dựa. Như vậy cửu ca cũng sẽ không đem người giao cho hắn. Hết thảy cũng đều là bởi vì nắm đấm của hắn lớn mà thôi. Vì lẽ đó hắn sẽ không nói tạ. Cửu ca là một cái muốn mặt mũi, còn không dám thật cùng hắn cùng chết người, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng liền không có đem cửu ca để vào mắt. Chờ một chút, Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng Thượng Nhân phi hành khí là ta hủy, thả ba người bọn hắn đi. Không, là ta hủy, nữ nhân điên vội vàng hô. Ta hủy, Lôi Vân cùng Băng Xương tỷ cũng là đồng thời hô. Không cần tranh giành, bốn người các ngươi đều chạy không được. Phượng Hoàng Thượng Nhân nói. Thả ta ra, ta có chứng cứ, cùng bọn hắn ba cái không có đóng, ngươi bắt ta, cũng là vì muốn một kết quả đúng không, hiện tại kết quả ta cho ngươi. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn tại phi thuyền bên trên thế nhưng là ghi lại hắn cùng phi hành khí người trưởng lão kia ở giữa đối thoại. 3. Phượng Hoàng Thượng Nhân trực tiếp mở ra Hạ Thiên trên người thủy vực. Tay phải của hắn vung lên, cột nước liền bị cắt mở. Hắn không lo lắng Hạ Thiên sẽ chạy, bởi vì hắn chừng đầy đủ tự tin, Hạ Thiên không cách nào ở trước mặt hắn chạy thoát. Đây chính là thực lực cùng lòng tin. Đồ vật cho ngươi, chính ngươi nhìn, ta gọi Hạ Thiên, người là ta giết, phi hành khí cũng là ta hủy, ta đều ghi lại tới. Hạ Thiên đem thu thạch ném cho Phượng Hoàng Thượng Nhân, hắn lúc ấy thế nhưng là thâu rất nhiều thứ, đương nhiên đại bộ phận đều là đang chỉ trích phi hành khí trưởng lão. Bởi vì lúc ấy phi hành khí trưởng lão muốn động thủ giết người. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới động thủ. Nhìn thấy thu hình lại thạch nội dung bên trong, Phượng Hoàng Thượng Nhân nhẹ gật đầu, mấy người bọn hắn lưu lại tin tức về sau, có thể đi, ta có thể không quản, nhưng là ba người bọn hắn ở đây đắc tội rất nhiều người, ta bỏ qua bọn hắn, nhưng là thủy vực những này các lão đại chỉ sợ sẽ không bỏ qua bọn hắn. Người đều là ta giết, tôm hùm, đế vương cua tam đại thủ hạ, ngư tộc tam đại thủ hạ, còn có vừa rồi giết hai cái, đều là ta làm, cùng bọn hắn không có đóng. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Nghe được Hạ Thiên, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn. Không, là ta làm, Lôi Vân hô. Thả bọn hắn, ta cho các ngươi một cái công đạo. Hạ Thiên hô. Không có khả năng, mấy người các ngươi giết nhi tử ta, ta không có khả năng bỏ qua các ngươi. Đế vương cua la lớn. Hắn, ngươi có thể mang đi, cái này ba cái lưu lại cho ta. Cửu ca thản nhiên nói. Có thể. Phượng Hoàng Thượng Nhân nhẹ gật đầu. Đem bọn hắn ba cái mang đi, nước sư tử lớn tiếng nói. Sau đó một tên cao thủ vọt thẳng hướng về phía Lôi Vân ba người bọn hắn. Vòng xoáy thương pháp, thái dương chi lực, mặt trời thương pháp, mặt trời chi long, mặt trời phá. Hạ Thiên công kích nháy mắt đánh về phía tên kia cao thủ, tên kia cao thủ lui về phía sau. Bong bóng. Đúng lúc này, một đạo bong bóng đem hắn bao phủ ở bên trong, sau đó kéo đến Hạ Thiên công kích trung tâm. Ầm ầm. Tên kia làm cấp hạ phẩm cao thủ cứ như vậy trực tiếp bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Vương binh nước sư tử nhìn về phía ngư tộc lão đại. Bong bóng, đây là kình bong bóng. Ngư tộc lão đại tức giận hô, hiện tại hắn liền càng thêm xác nhận Hạ Thiên giết chết kình bọn hắn. Ta giết chết người ba cái kia thủ hạ thời điểm, trên người của bọn hắn một kiện bảo vật đều không có, thứ này là ta giết hải mã thời điểm cầm tới. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đừng muốn nói bậy, đế vương cua vội vàng hô. Có phải là nói bậy trong lòng các ngươi rõ ràng? Hạ Thiên nói. Hạ Thiên cũng không có đi làm quá nhiều giải thích, bởi vì hắn nói càng nhiều, đối phương liền càng sẽ không tin, nhưng hắn cứ như vậy một câu, là đủ tại trong lòng của những người này lưu lại khúc mắc. Muốn chết đế vương cua nháy mắt xông về Hạ Thiên. Mối thù giết con, hắn đã sớm nghĩ báo, mặc dù bây giờ không thể giết Hạ Thiên, nhưng hắn cũng phải thu chút tiền lãi. Hiện tại Hạ Thiên ngăn tại thật ba người trước mặt, vừa vặn cho hắn một cái lấy cớ, hắn có thể thật tốt giáo huấn Hạ Thiên lấy cớ. Oanh! Một cột nước đánh về phía Hạ Thiên. Vòng xoáy thương pháp. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng xoay tròn, cột nước cũng đi theo Hạ Thiên xoay tròn. Ầm! Hạ Thiên thân thể vẫn là bị đánh ra ngoài, nhưng là hắn lần này cơ hồ tháo bỏ xuống đế vương cua công kích. Đế vương cua nhướng mày, hắn nguyên bản cho rằng mình lần này đã có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ công kích của hắn thế mà bị Hạ Thiên cho tháo bỏ xuống. Trong truyền thuyết đế vương cua cũng bất quá như thế a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Chào phúng. Đế vương cua thế mà bị người trào phúng. Ngươi muốn chết. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta a, ngươi dám không? Hạ Thiên mỉa mai nhìn xem đế vương cua. Không sai, đế vương cua tuyệt đối không dám giết hắn. Hiện tại hai cái lão đại đã đem sự tình đàm luận tốt. Nếu như hắn lại động thủ giết Hạ Thiên, vậy hắn liền xem như cho vùng nước này mang đến tai nạn. Đến lúc đó cửu ca cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta giết ngươi! Đế vương cua trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Hắn trực tiếp huyễn hóa thành bản thể. Kim sắt đánh tới hướng Hạ Thiên. Ầm ầm. Ngươi làm gì? Phượng Hoàng thượng nhân vội vàng hô, mặc dù thực lực của hắn cao cường, nhưng đế vương cua khoảng cách Hạ Thiên quá gần, vì lẽ đó hắn căn bản là không kịp ngăn cản. Hưu. Đúng lúc này, một thân ảnh theo đế vương cua kìm sắt phía trên xuyên qua. Cái gì? Tất cả mọi người đều là sững sờ. Tựu liền cửu ca trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đế vương cua kìm sắt, đây chính là nó cường đại nhất bản sự a, nhưng là bây giờ thế mà bị một người nhân loại cho xuyên thấu. Liền ngươi chút bản lãnh này, còn muốn cho ngươi nhi tử báo thù, ngươi chính là một cái phế vật. Hạ Thiên lớn tiếng mắng. Ta giết ngươi! Đế vương cua hai mắt đỏ bừng. Đủ rồi! Cửu ca hét lớn một tiếng, đế vương cua đứng tại nơi đó, hắn cũng không dám ngỗ nghịch cửu ca, người ngươi có thể mang đi. Ừm! Phượng Hoàng thượng nhân tay phải vung lên, một tia sáng trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể trói buộc lại. Ba. Thế nhưng là đúng lúc này, hắn tia sáng thế mà đứt mất, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên đám người trước mặt. Tỷ. Hết chương 3903. Chương 3904 ta tiếp lấy. Người đang ép tuy ô. Tỷ. Hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía nàng, nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người liền đều hiểu, đây là Hạ Thiên tỷ tỷ. Đồng dạng, vừa rồi nàng tùy tiện liền phá hết Phượng Hoàng thượng nhân trói buộc, cái này chứng minh, Hạ Thiên tỷ tỷ này tuyệt đối là một cao thủ. Hơn nữa còn là một cái siêu cấp cao thủ. Người nào? Phượng Hoàng thượng nhân nhướng mày, hắn vừa rồi trói buộc thế nhưng là có lai lịch lớn, thế nhưng là thế mà bị đối phương dễ dàng như thế liền cắt ra, cái này chứng minh đối phương tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn cũng nhất định phải cẩn thận đối mặt. Cửu ca cũng là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, hắn không nghĩ tới mình nơi này thế mà lập tức tới nhiều cao thủ như vậy. Phải biết, hắn nhưng là vùng nước này lão đại a. Bình thường đây chính là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng là hiện tại hắn thủy vực thế mà nhiều nhiều người như vậy, mà lại cả đám đều không dễ chọc, vừa rồi hắn đã coi như là tại Phượng Hoàng thượng nhân nơi đó ném đi mặt mũi, hiện tại lại xuất hiện một cao thủ. Tại Phượng Hoàng thượng nhân nơi đó mất mặt, hắn là không có bất kỳ cái gì biện pháp, bởi vì hắn rõ ràng phi hành khí là dạng gì tồn tại. Nếu như hắn thật cùng đối phương đòn khiêng lên, như vậy hắn cũng nhất định không có cái gì kết cục tốt. Phi hành khí là khẳng định lại phái cao thủ đột kích. Đến lúc đó hắn vùng nước này rất có thể liền sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới khiến cho bước. Bất quá vì ổn định người phía dưới, hắn vẫn là phải mặt khác ba tên nhân loại, nhưng là bây giờ lại đột nhiên phát sinh tình trạng như vậy. Ai cũng không thể thương tổn hắn, tỷ mặt không thay đổi nói. Tướng mạo của nàng rất đẹp, tựa như là trong nước tinh linh đồng dạng, để người nhìn lên một cái, liền sẽ sinh ra một loại phi thường cảm giác thần thánh, loại kia thần thánh mà không thể xúc phạm cảm giác. Không được, hắn là chúng ta phi hành khí địch nhân, hắn hủy chúng ta cao đẳng phi hành khí, hại chết phía trên tất cả mọi người, chúng ta phi hành khí tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Phượng Hoàng thượng nhân thái độ hết sức rõ ràng, hắn lần này chính là muốn đem Hạ Thiên mang đi, giao cho phía trên đến xử lý. Hạ Thiên nếu như không bắt về, hắn liền không có cách nào cùng mặt trên bàn giao. Thì tính sao? Tỷ vẫn là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, phảng phất vừa rồi Phượng Hoàng thượng nhân lời nói ở trong mắt nàng chẳng đáng là gì đồng dạng. Nàng cũng không có đem loại sự tình này xem như chuyện. Trong mắt của nàng, đây hết thảy liền giống như trên cây rơi lá cây, trong biển rộng trời mưa đồng dạng, không có bất kỳ cái gì cảm giác. Như thế nào? Chúng ta phi hành khí là Thiên Nguyên đại lục bên trên số một số hai thế lực, chúng ta muốn bắt người, liền không có bắt không được, hắn hủy chúng ta phi hành khí, vậy chúng ta liền nhất định phải đem hắn mang về. Phượng Hoàng Thượng Nhân lần nữa đem phi hành khí rời đi ra, đây là hắn thường xuyên sử dụng mánh khóe, chỉ cần báo ra phi hành khí danh hiệu, cái kia không quản đối phương là ai, đều phải nghiêm túc đối đãi. Bởi vì phi hành khí thanh danh, vô cùng đáng sợ. Ngươi thử một chút, tỷ thản nhiên nói. Nàng vẫn là bộ kia thái độ, hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, cũng không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng, nàng chỉ nhận chuẩn một việc, đó chính là ai cũng không thể thương tổn Hạ Thiên, ai cũng không thể đem Hạ Thiên mang đi. Ngươi, Phượng Hoàng Thượng Nhân một mặt tức giận chi sắc, hắn cảm giác mình cùng trước mặt nữ tử này chính là nói không thông, hoàn toàn trò chuyện không đến cùng đi. Đối phương tuyệt không quan tâm phi hành khí ba chữ này. Thật là khí phách a. Nữ nhân điên một mặt sùng bái nhìn xem tỷ. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tỷ tỷ thế mà như thế bá khí. Đối diện những cao thủ kia hoàn toàn chính là bị hắn không nhìn. Ngươi làm như thế, chính là tại cùng chúng ta phi hành khí là địch, không quản ngươi có dạng gì thực lực, cùng phi hành khí là địch, cái kia sau cùng hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Phượng Hoàng Thượng Nhân uy hiếp nói. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng loại phương thức này uy hiếp. Ta tiếp lấy, tỷ nói. Bình thản. Tỷ nói chuyện, chính là như thế bình thản, không quản đối phương nói cái gì, nàng đều là đồng dạng thái độ, trong mắt của nàng, liền phảng phất bất cứ chuyện gì cũng không tính là chuyện đồng dạng, liền không có sự tình gì đáng giá nàng nghiêm túc đối đãi đồng dạng. Nữ nhân điên lúc này đã hoàn toàn là hai mắt bốc lên kim quang, vô cùng sùng bái a. Quá đẹp trai. Hạ Thiên không nói gì, hắn cũng không nghĩ tới tỷ thế mà lợi hại như vậy, nhưng là hắn đã có thể khẳng định một điểm, đó chính là gần nhất người cứu hắn khẳng định đều là tỷ, nhiều lần như vậy nguy cơ cũng đều là dạng này hóa giải. Tốt, đã ngươi muốn khai chiến, vậy chúng ta phi hành khí liền không khách khí. Phượng Hoàng Thượng Nhân mặt triệt để lạnh xuống, liền xem như vì mặt mũi, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không thể lùi bước. Mà lại bây giờ còn có cửu ca bọn người ở tại nơi này nhìn xem đâu. Nếu như hắn lùi bước, như vậy mặt mũi của hắn liền tất cả đều vứt sạch, mà lại phi hành khí mặt mũi cũng đều vứt sạch. Tùy thời xin đợi, tỷ nói xong đi tới Hạ Thiên bên người, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Hạ Thiên nói. Hắn thật không nghĩ tới, mình bảo vệ tỷ, kết quả tỷ thật tuân thủ lời hứa của nàng, một mực thủ hộ Hạ Thiên. Lúc trước hứa hẹn chính là ngươi thủ hộ ta ba ngày, ta thủ hộ ngươi cả một đời. Thật đơn giản một câu. Nhưng lại đụng phải hai cái coi trọng nhất tín dự người. Có ta ở đây, không có chuyện gì, tỷ có chút gật đầu. Quá trâu rồi, thật là quá trâu rồi. Lôi Vân cũng là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Đi thôi, tỷ nói xong, trực tiếp mang theo Hạ Thiên liền muốn rời khỏi. Mấy người cứ như vậy tại trước mắt bao người liền muốn rời khỏi, phải biết, hiện tại nơi này đều là cao thủ A, hơn nữa còn là phi hành khí cao thủ cùng khu nước sâu vực cao thủ, nếu để cho Hạ Thiên bọn hắn cứ đi như thế, vậy bọn hắn mặt mũi liền triệt để vứt sạch. Nhưng là Phượng Hoàng Thượng Nhân cùng cửu ca đều là khôn khéo người, hai người bọn họ cũng không tính xuất thủ trước. Bởi vì bọn hắn không biết tỉ sâu cạn, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Súng bắn chim đầu đàn. Ai động thủ trước, nếu như tỷ là một cao thủ, vậy khẳng định liền muốn thua thiệt. Ai cũng không cất bước. Đế vương cua la lớn, hắn nhưng là tức sôi ruột, mới vừa rồi là có phi hành khí ở nơi đó, hắn không dám tùy tiện động thủ nhưng là bây giờ, tùy tiện xuất hiện một nữ nhân liền muốn đem Hạ Thiên mang đi, vậy hắn khẳng định là không nhịn được. Hạ Thiên thế nhưng là giết hắn nhị nhi tử, mà lại Hạ Thiên còn diệt hắn như vậy nhiều thủ hạ, đánh cướp hắn bảo khố. Phần này hận ý thế nhưng là phi thường cường liệt. Bây giờ nhìn lấy Hạ Thiên muốn bị tỷ mang đi, hắn tự nhiên là không nhịn được. Siêu thân thể của hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Cường đại công kích cũng là trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. 3. Đúng lúc này, đế vương cua bên người nổi lên bọt nước, những này bọt nước vô cùng xinh đẹp, nhưng là đế vương cua thân thể lại đột nhiên không động được. Phốc. Bọt nước tản ra. Vô cùng thanh đạm. Nhưng là đế vương cua thân thể lại trực tiếp vỡ vụn. Nát phi thường nhẹ nhàng linh hoạt. Bất kể là ai, muốn đụng đến ta đệ đệ, vậy sẽ phải trước qua ta một cửa này, tới nơi này, có thể tùy thời tìm ta, nhưng nếu như về sau ai dám tổn thương đệ đệ ta,